Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 431, Đại lão Vân Ly. Chúng hóa thần xông vào chính điện, chỉ một cái liếc đã thấu suốt nội tình bên trong. Không gian cực lớn, rõ ràng có trận pháp mở rộng không gian, nơi đây rộng bằng cả quảng trường. Thứ đầu tiên họ thấy là hai dãy ghế đặt chính giữa, dọc theo hai dãy ghế nhìn lên phía trên, nơi cuối cùng cao hơn là chiếc ghế uy nghi hơn. Cảnh tượng này khiến chúng hóa thần hiện lên hình ảnh, xưa kia vô số thượng giới tu sĩ ngồi những ghế này bàn việc. Chiếc ngồi cao nhất rất có thể thuộc về điện chủ Vạn Tiên Điện, do ngài triệu tập quần tiên nghị sự, thương lượng quyết sách trọng yếu liên quan tiền đồ Vạn Tiên Điện. Chỉ một cái liếc, có thể biết dưới giai đài tổng cộng 180 ghế, cộng thêm trên giai đài tổng cộng 181 ghế. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Vạn Tiên Điện tổng cộng 181 tu sĩ. Với con số này họ giữ quan điểm, có lẽ những tu sĩ này thuộc nhóm địa vị cao nhất trong Vạn Tiên Điện, còn nhiều tu sĩ là đệ tử hoặc tùy tùng của họ, không đủ tư cách tiến vào chính điện này. Đứng trong đó, họ vẫn cảm nhận được khí tức cường hãn và không khí uy hiếp của tu sĩ nghị sự trong chính điện này vô số năm trước để lại, khiến họ không dám thở mạnh. Khí tức lưu lại nói với họ, dù tiền bối tu sĩ kia không còn, nhưng thực lực lúc sinh tiền của họ kinh khủng đến mức ngay cả hóa thần, trước mặt những tiền bối này cũng như con kiến. Điều này không hề làm nhục chí chư vị hóa thần, ngược lại càng khiến bọn họ khát khao phi thăng hơn, họ muốn trở thành một phần trong đó. Nhìn sang hai bên, một bên giá trưng bày đặt nhiều ngọc giản và cuộn giấy chất liệu không rõ, có cuộn giấy đang mở ra, bút mực đặt sang bên, có lẽ vì sự tình khẩn cấp phát sinh, tu sĩ xử lý công vụ không kịp thu dọn sách vở bút nghiêng trước mắt, vội vã rời đi, mà lần đi này đã không trở lại. Bên kia, cũng là giá trưng bày, nhưng vật phẩm bày trên giá khác hẳn đối diện. Hẳn là tiên thực tiên đan tiên khí các loại vật tư, có thứ trong mờ nhạt vô hoa, có thứ tỏa ra linh quang không mấy rực rỡ, cảnh tượng này khiến chư vị hóa thần vô cùng thất vọng, dường như là tài nguyên vứt bừa bãi, không được bảo quản cẩn thận, nên theo thời gian trôi qua, đại bộ phận vật tư nơi đây, rất có thể đã linh tính tận thất trở thành phế vật. Chư vị Trương Vân Sâm và mấy vị hóa thần từ Trung Đại Lục lên tiếng, Trương Mỗ cho rằng chúng ta nên đồng lòng hợp sức thu thập tư liệu về Vạn Tiên Điện, tìm hiểu rõ Vạn Tiên Điện là tồn tại như thế nào. Rồi xem có thứ chúng ta muốn hay không, còn vật tư hữu dụng trong điện, sau này chúng ta chia đều vậy, kẻo nảy sinh tranh chấp, phá hủy những thứ dùng được nơi đây. Chính điện bên trong không thiết trí cấm chế gì, một khi chư vị hóa thần đánh nhau, mấy thứ vật tư kia còn đỡ, sách vở ngọc giản bên trái rất có thể cũng bị hủy hoại, chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy đã đủ khiến người đau lòng, nên Trương Vân Sâm mới có kiến nghị này. Chư vị hóa thần khác nhìn đống vật tư bên phải, trong lòng vô cùng thất vọng, nghĩ thầm những tiền bối Vạn Tiên Điện kia cũng quá tùy tiện, vật tư bày nơi đây không chịu bảo quản tốt, đến nỗi giờ linh tính tận thất, còn dùng được bao nhiêu, tranh giành mấy thứ này, chi bằng ra ngoài tìm linh dược vạn năm, có khi linh dược vạn năm ngoài kia còn tốt hơn. Ngao Vô Hành, cũng đau lòng, thôi, cứ theo lời Trương Đạo Hữu vậy, có lẽ trong Vạn Tiên Điện, còn có bảo khố chưa bị phát hiện. Chư vị hóa thần khác cũng chỉ có thể tự an ủi mình, tất cả trước mắt, chứng tỏ Vạn Tiên Điện, ở thượng giới hẳn cũng là thế lực không yếu. Thế lực như vậy không thể không có khố tàng riêng, lát nữa tìm kỹ xem. Phải lắm, tìm kiếm tư liệu chúng ta cần mới là gấp. Trương Vân Sâm trong lòng thở phào, không tranh được là tốt rồi, vậy chúng ta chi bằng phân công, nhanh chóng xem qua ngọc giảng sách vỡ nơi đây, tổng hợp nội dung hữu dụng lại với nhau. Được, ta phụ trách khu vực này. Chư vị hóa thần bắt đầu bận rộn, vừa khởi công, đám tu sĩ dưới hóa thần phía sau đã dũng cảm xông vào, bọn họ không bằng hóa thần. Suýt chút nữa bị tàn khí trong chính điện đè sát đất, vội vận chuyển linh lực kháng cự, nỗ lực quan sát tình hình trong điện, thế là thấy cảnh tượng giống chư vị hóa thần, thấy đống vật tư linh tính đại tổn, từng người suýt tức đỏ mắt, sao có thể thế này? Chẳng lẽ chư vị hóa thần vất vả vô ích? Hóa thần còn chưa nóng mắt, bọn họ đã sốt ruột trước. Thực ra với chư vị hóa thần, truy tìm chân tướng còn quan trọng hơn tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bằng không tài nguyên tu luyện nhiều nữa cũng có tác dụng gì. Chẳng phải vẫn ngồi chờ thọ nguyên hao hết. Duy có phi thăng mới là lối thoát tốt nhất bọn họ có thể thấy. Chưa đạt hóa thần không thể hiểu được cảnh giới và suy nghĩ của hóa thần. Phía sau lại tới không ít tu sĩ, tu vi yếu trực tiếp bị đè sát đất, đứng không dậy nổi, chỉ có thể rút khỏi chính điện, huống chi chư vị hóa thần đều đang bận, đám tu sĩ này cũng không dám quấy rầy, bằng không hóa thần vung tay, có khi mất mạng như chơi. Thế nên khi Tô Du, ba người tới nơi, chỉ thấy bên ngoài chính điện đứng lố nhố một đám người, trong chính điện lại một đám người, không thì truyền âm trò chuyện không thì hạ giọng nói, không dám ồn ào quá mức. Khi ba người Tô Du, vừa xuất hiện, bên ngoài chính điện lập tức im phăng phắc. Đây là lần đầu nhiều tu sĩ nhìn thẳng vào Vân Ly, bên cạnh Tô Du. À, chính là vị đại lão thần bí này đã diệt Diêm lão ma, ma đầu hóa thần trung kỳ kia đấy. Tô Du và Hắc Yểm đều bị bọn họ lờ đi, trước thực lực tuyệt đối, Tô Du, thiên tài trận pháp sư này cũng chẳng là gì, Hắc Yểm, thì nhiều tu sĩ còn chưa biết chỗ đáng sợ của hắn, bằng không thấy hắn xuất hiện chắc cũng tránh xa. Hắc Yểm, có thể khiến người khác chết trong vô tri vô giác, ngay cả cái chết cũng không cảm nhận được, hỏi có sợ không? Thấy đám người vừa muốn nhìn Vân Ly, lại không dám nhìn thẳng, Tô Du, đùa cợt, Vân Ly, giờ ngươi nổi tiếng hơn ta rồi, ngươi nhất chiến thành danh. Bởi từ khi Vân Ly sát hại Diêm Lập Cốt và tin tức lan truyền, Tô Du đã nhận không ít truyền âm quan tâm, hỏi thăm ba người bọn họ có bị thương không, nên Tô Du biết tin đồn truyền rất nhanh, cũng không khó đoán, dù sao mỗi lần hóa thần vẫn lạc đều dẫn đến sự chú ý của cả tu chân giới, Vân Ly sao có thể không bị người ta cực kỳ coi trọng. Vân Ly khóe miệng cong lên, chẳng phải chuyện trọng yếu, chúng ta vào xem thử đi, trong chính điện đám hóa thần kia có vẻ rất bận. Tô Du ở ngoài cũng thấy được tình hình trong chính điện, nghĩ cũng biết, trong chính điện sợ rằng không có nhiều tài nguyên tu luyện chúng tu sĩ muốn, nhưng có lẽ có tư liệu hóa thần cần. Tô Du vui vẻ đáp, được. Hắc Yểm, hai con ngươi đen nhánh lăng quay, dường như cảm thấy cảnh một bộ phận tu sĩ trong chính điện đang chống đỡ uy áp tàn khí tiền bối rất thú vị. Thế là ba người Tô Du xuyên qua đám người đi vào chính điện, suốt đường không ai ngăn cản, khi ba người bước qua ngạch cửa chính điện, đám tu sĩ bên ngoài mới kịp phản ứng. Xì xào bàn tán. Phong thái tiền bối Vân Ly, không ai sánh kịp, trước đây ta sao không chú ý tới sự tồn tại của Vân tiền bối nhỉ? Ừ, ta còn không dám nhìn thẳng phong thái Vân tiền bối, với lại các ngươi có để ý không, quan hệ Vân tiền bối và Tô Trận Pháp Sư thật rất tốt, Tô Trận Pháp Sư còn đùa cợt Vân tiền bối như vậy. Tất nhiên tốt rồi, chẳng phải nghe nói từ khi xuất hiện Tô Trận Pháp Sư và Vân tiền bối đã hình với bóng chẳng rời sao, đúng rồi. Lúc đó Đông Đại Lục Ngũ Hành Tông muốn khống chế Tô Trận Pháp Sư, cũng là tiền bối Vân Ly, một kích phá vỡ tứ phẩm khốn trận, Tô Trận Pháp Sư mới có cơ hội kích hoạt truyền tống trận bàn, ung dung đào tẩu, suốt chặng đường qua, Vân tiền bối luôn bên cạnh Tô Trận Pháp Sư, tình cảm này thâm sâu biết nhường nào. Đúng vậy, lần này ta thật sự tin rồi, quan hệ Vân tiền bối và Tô Trận Pháp Sư thật rất tốt, Vân tiền bối trước đây không truyền ra danh tiếng lẫy lừng, đều là do Vân tiền bối cam tâm thu liễm phong thái, không chiếm lấy hào quang Tô Trận Pháp Sư. Tình nguyện là người đứng sau ủng hộ Tô Trận Pháp Sư. Nữ tu sĩ nói lời này sắp ngất đi, hóa ra, tu chân giới này thật có tình cảm tốt đẹp như vậy, không phải tất cả tu sĩ đều công lợi, ngay cả đại lão như Vân Ly, tiền bối cũng tình nguyện vì Tô Trận Pháp Sư mà ẩn giấu thân phận, bằng không trước đây làm sao bọn họ không chú ý tới người bên cạnh Tô Trận Pháp Sư. Bọn họ lại tin vào tình yêu rồi, nếu đây không phải tình yêu, vậy cái gì mới tính là... Một bộ phận tu sĩ khác đột nhiên thấy tu sĩ khác lộ vẻ cảm động muốn rơi lệ, ngơ ngác không hiểu, bọn này làm cái gì vậy? Đại lão Vân tiền bối khiến người sùng bái kính sợ, cũng không cần phải khóc chứ, lẽ nào khóc là ôm được đùi đại lão? Nếu thật được vậy, hiện trường chắc có quá nửa tu sĩ khóc lóc ôm đùi đại lão. Tô Du, vừa vào cũng cảm nhận được uy áp tàn khí tiền bối, và bị bày trí trong chính điện chấn động, mấy chiếc ghế khiến hắn có thể tưởng tượng cảnh vạn tiên điện, thời cực thịnh. Chính điện này hẳn cũng là nghị sự đại điện, tụ hội nhiều vị tiền bối như vậy nghị sự, nghĩ lại thành viên vạn tiên điện, không dưới vạn người, chỉ tiếc vạn tiên điện, như thế cũng bị hủy trong tiên ma chi chiến, không còn tồn tại ở thượng giới. Uy áp như vậy nằm trong phạm vi chịu đựng của Tô Du, nên không cần Vân Ly hỗ trợ ngăn cản, dù sao không phải năm xưa, bao nhiêu năm qua, tàn khí cùng uy thế đã suy yếu rất nhiều. Tô Du liếc nhìn hai bên, lập tức hiểu nguyên nhân nhiều tu sĩ không nhúc nhích. Nếu nơi đây có đủ nhiều tu luyện vật tư, như tiên đan tiên khí, lại nể sợ sự tồn tại tiền bối hóa thần, sợ rằng cũng đã đánh nhau. Tu sĩ khác vào cũng đành, dưới hóa thần không khiến chư vị hóa thần chú ý, nhưng Vân Ly, vừa xuất hiện, ánh mắt chư vị hóa thần lập tức đổ dồn về. Vân Ly. Đây là vị hóa thần lần đầu nhìn thẳng hắn. Vân đạo hữu tới rồi. Đây là tu sĩ quen biết Vân Ly, như Trương Vân Sâm, Ngao Vô Hành, đám người. Nhưng vẫn khâm phục thực lực hắn, hắn có thể trong thời gian ngắn diệt Diêm Lập Cốt, sợ rằng thực lực chân chính ở hóa thần hậu kỳ, tiếc vẫn không biết hắn lai lịch ra sao, sao đột nhiên xuất hiện ở tu chân giới. Hắc đạo hữu cũng tới. Hùng Thác, quan tâm Hắc Yểm, tiểu huynh đệ, kẻo bị bỏ rơi, dù sao cũng là hóa thần. Vân Ly, trước đây lặng lẽ theo sau Tô Du, nhưng sau trận chiến với Diêm Lập Cốt, hắn tự mình cũng rõ, không thể tiếp tục ẩn giấu, bằng không sẽ dẫn đến nhiều dò xét hơn. Vì thế hắn cũng rất thản nhiên, dẫn Tô Du, hướng chư vị hóa thần đi tới, Hắc Yểm, ngoan ngoãn đi bên cạnh, khiến chư vị hóa thần nhìn không nở, dù sao ngươi cũng là hóa thần, có cần thiết bộ dạng này không? Nhưng bọn họ chợt nghĩ, sợ rằng con mộng yểm thú này sớm đã rõ thực lực kinh khủng của Vân Ly, nên đệ nhị thành cũng bỏ, luôn theo sát Tô Du, chính là để ôm đùi Vân Ly, ngươi có thể nói con mộng yểm thú này ngu không? Nếu nó ngu thì tu chân giới này còn mấy kẻ thông minh? Đúng rồi, Hắc Yểm, còn có đột phá của Hùng Thác, sợ rằng đều liên quan tới Vân Ly, chư vị hóa thần nghĩ vậy, lại trừng mắt nhìn Hùng Thác. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 432, đại kiếp sắp tới. Vị hóa thần cảm thấy bất an nhất tại đây, chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Ngũ Hành Tông, và Linh Vân Cốc, đến từ Đông Đại Lục. Vốn đã có hiềm khích, thực lực Vân Ly, bộc lộ ra càng khiến họ kiêng dè, nhưng giờ phút này cũng không thể để lộ tâm tư nóng nảy. Thái Thượng Trưởng Lão của ba phe Thủy Nguyệt Các, Tử Tiêu Tông, và Thiên Kiếm Môn, tâm tình cũng phức tạp không kém. Nghĩ lại, một chiến lực kinh khủng như thế đã ẩn náu ngay dưới mắt bọn họ, không biết họ có nên cảm tạ vì trước giờ Vân Ly chưa từng gây chuyện ở Đông Đại Lục không? Nếu không, cục diện Đông Đại Lục thật không dám tưởng tượng. Bọn họ vốn muốn dò la thực hư của Vân Ly, kết quả thật tốt, Vân Ly còn thâm sâu hơn cả dự đoán của họ. Ngay cả việc hiện tại đã chạm tới đáy hay chưa, họ cũng không dám khẳng định. Vân Ly chắp tay chào các vị hóa thần, chư vị đạo hữu đã tra được tư liệu hữu dụng nào chưa? Có. Các vị hóa thần lập tức thi nhau lên tiếng, thuật lại những tư liệu họ sưu tập được hiện tại. Đồng thời, một vị hóa thần vung tay bố trí một đạo kết giới, ngăn không cho âm thanh lọt ra ngoài. Chuyện liên quan đến Vạn Tiên Điện, tốt nhất không nên để quá nhiều tu sĩ biết. Đối với những tu sĩ trung, hạ giai mà nói, biết được những tình huống này chưa chắc đã là chuyện tốt. Còn như Tô Du, tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, tâm lý chịu đựng cực kỳ vững vàng, hơn nữa hắn không phải là không rõ những tình huống này, Vân Ly cũng không phải là không nói cho hắn biết. Như Tô Du và Vân Ly dự đoán, các vị hóa thần thông qua ngọc giảng và sách vở nơi đây đã trích xuất được không ít thông tin hữu dụng. Từ những miêu tả bằng văn tự, có thể suy đoán Vạn Tiên Điện là một tồn tại như thế nào. Thành thật mà nói, khi suy đoán ra kết luận này, các vị hóa thần cũng nhất thời tâm tình kích động. Cứ nghĩ mà xem, Vạn Tiên Điện ở thượng giới rốt cuộc là một tồn tại kinh khủng thế nào, mà bọn họ giờ đây lại đang đứng ngay trong chính điện của Vạn Tiên Điện. Vạn Tiên Điện ở thượng giới cũng là một tổ chức cực kỳ siêu nhiên, quy tụ vô số tu sĩ thực lực cường đại của thượng giới, do Vạn Tiên Điện kết nối bọn họ lại với nhau, gánh vác trọng trách bảo vệ thượng giới. Sau cơn kích động, họ lại không khỏi ngậm ngùi. Một tồn tại siêu nhiên như vậy, rốt cuộc cũng bị hủy diệt trong tiên ma đại chiến. Không gian nơi Vạn Tiên Điện tọa lạc cũng bị đánh vỡ, lưu lạc xuống hạ giới. Tất nhiên, nếu không như vậy, hôm nay bọn họ cũng không thể từ đó nhìn thấy một góc huy hoàng đã từng tồn tại. Ngoài ra, các vị hóa thần cũng đã tổng hợp được không ít ghi chép liên quan đến ma tộc ma giới, cùng các phương pháp chế địch, khiến các vị hóa thần nhìn mà rợn tóc gáy, thực lực ma giới còn cường đại hơn họ tưởng tượng. Ý nói là, cách đây vạn năm khi giới tu chân của chúng ta bị ma tộc ma giới xâm lược, thượng giới cũng triển khai huyết chiến kịch liệt với ma giới. Ta vốn cứ nghĩ đây chỉ là nguy cơ của riêng hạ giới chúng ta. Vị hóa thần nói chuyện này xuất thân tán tu, đối với tình huống vạn năm trước biết được không nhiều. Trương Vân Sâm và Ngao Vô Hành liếc nhìn nhau. Thiên Cực Tông thành lập đã gần vạn năm, Long tộc lại càng là đại tộc, hơn nữa còn có ký ức truyền thừa, biết được chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít hơn các thế lực khác. Trương Vân Sâm ấn giữa chân mày nói, mục đích thành lập Thiên Cực Tông năm đó chính là vì trấn thủ giới tu chân. Thủ ký lưu lại bởi lão tổ năm đó có ghi chép, các vị tiền bối kia phụng mệnh một số tu sĩ thực lực cường đại, kiến tông lập phái, bồi dưỡng tu sĩ. Những tu sĩ đó, theo suy đoán của hậu nhân chúng ta, rất có thể trong đó có tu sĩ thượng giới. Hơn nữa, lão tổ thời kỳ đầu cũng có di ngôn rõ ràng, thượng giới cùng thời điểm đó cũng bùng nổ chiến tranh thảm khốc hơn nhiều. Và có di huấn, đời sau không được quên bài học ma giới xâm lược vạn năm trước, ma tộc lang tâm cẩu dạ, chỉ cần chưa tuyệt diệt, một ngày nào đó chúng sẽ tấn công trở lại. Chính vì thế, Thiên Cực Tông ta luôn quan tâm tình trạng phong ấn các khe nứt thông tới ma giới ở các đại lục. Vạn năm trôi qua, những người biết chuyện trong toàn giới tu chân đã ngày càng ít đi. Cho dù có tông môn thế lực lưu lại di huấn, phần lớn cũng đã lơ là, quên mất lời căn dặn của tiền bối. Tất nhiên, bản thân Thiên Cực Tông ta kỳ thực cũng tồn tại vấn đề này. Ngao Vô Hành phụ họa, đúng vậy, tiền bối Long tộc ta có ghi chép rõ ràng, thời đó, Long tộc thượng giới từng phái tộc nhân xuống hạ giới báo tin, chiến tranh giữa thượng giới và ma tộc càng kịch liệt hơn. Hơn nữa, lúc đó thượng giới có phái tu sĩ xuống giới viện trợ, đánh lui cuộc xâm lược của ma giới. Cũng chính vì vậy, giới tu chân của chúng ta mới bị đánh tan tác chia năm xẻ bảy. Đây không phải là cục diện chỉ do tu sĩ giới tu chân chúng ta có thể gây ra. Giải thích như vậy, những vị hóa thần tu sĩ không rõ chuyện liền hiểu ra, ta nói sao, chiến đấu cấp hóa thần dù kịch liệt đến đâu, cũng không thể đánh tan tành giới tu chân rộng lớn thành năm bảy mảnh được. Thì ra còn có tiền bối thượng giới, chắc chắn còn có những ma tộc thực lực kinh khủng của ma giới nữa chứ. Nói cách khác, đồng nghĩa với việc bọn họ đã chuyển chiến trường tới hạ giới chúng ta. Những người biết chuyện không thể biện giải gì. Rốt cuộc là do tu sĩ thượng giới thời đó cố ý làm vậy, hay là chân thành viện trợ hạ giới, đánh lui những ma tộc cường đại kia. Vạn năm trôi qua, chân tướng đã không thể biết được. Hơn nữa, giờ đây truy tìm chân tướng còn có tác dụng gì? Trương Vân Sâm nhìn về phía Vân Ly, ánh mắt lóe lên, hỏi, Vân đạo hữu có gì cần bổ sung không? Lại tới rồi, lại đến thăm dò Vân Ly. Tô Du quá rõ điều này, ai bảo Vân Ly vốn luôn thần bí, ra tay lại khiến mọi người kinh hãi. Tô Du cũng đành bất lực, bởi bản thân Vân Ly quả thực rất thần bí. Vân Ly khẽ mỉm cười, ta không có gì cần bổ sung. Tình huống ta biết được đại khái giống như chư vị vừa nói. Giờ đây vạn năm đã qua, đại kiếp hoặc sẽ lần nữa giáng xuống giới tu chân. Những điều chư vị suy nghĩ, có lẽ cũng liên quan tới kiếp nạn này. Không ít hóa thần nghe vậy trong lòng thình thịch một tiếng. Phải biết rằng một khi ma giới xâm lược, giới tu chân không biết sẽ chết bao nhiêu tu sĩ. Ngay cả những vị hóa thần đang ngồi đây, nếu một nửa sống sót đã coi là vận khí tốt rồi. Ai lại muốn trở thành một trong số đó? Có người hỏi, Vân đạo hữu làm sao biết là liên quan đến kiếp nạn này? Có vị hóa thần càng muốn tránh kiếp nạn này, nếu có thể phi thăng lên thượng giới trước khi đại kiếp giáng xuống, chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng phần lớn hóa thần lại không thể bỏ mặc thân bằng quyến thuộc cùng tông môn, chỉ muốn mình phi thăng. Khi đó, dẫu có thể phi thăng, có lẽ họ cũng sẽ ở lại giới tu chân hộ vệ tông môn. Vân Ly nói, ta tự có con đường của ta để biết. Chư vị nếu không tin thì cũng được. Hắn đâu có miễn cưỡng các vị hóa thần này tin đâu. Kẻ nôn nóng phi thăng là những vị này, có liên quan gì nhiều đến Vân Ly? Hắn đợi nhiều năm như vậy, kiên nhẫn tốt hơn rất nhiều so với các vị hóa thần đang ngồi đây. Còn như Tô Du, tuổi tác của Tô Du so với các vị hóa thần ở đây nhỏ hơn rất nhiều, Tô Du có rất nhiều thời gian để chờ đợi. Câu trả lời này khiến mấy vị hóa thần nghẹn lời, muốn quát mắng, nhưng nghĩ lại hắn ngay cả Diêm Lập Cốt, cũng chém chết, há phải kẻ họ có thể tùy tiện quát mắng. Nhưng trong lòng rốt cục vẫn cảm thấy uất ức, tên khốn này cũng quá không coi họ ra gì rồi. Trương Vân Sâm đứng ra nói, chư vị không cần tranh luận nữa. Chi bằng chúng ta tiếp tục xem xét nốt những tư liệu còn lại, tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích. Cũng được. Nhiều tu sĩ trong và ngoài chính điện đang chú ý động tĩnh của các vị tiền bối hóa thần. Khi Vân Ly đi qua, bọn họ đều dừng việc trong tay lại, trò chuyện cùng Vân Ly. Những tu sĩ Nguyên Anh, Kim Đan kia rất muốn biết bọn họ đang bàn luận nội dung gì, chắc chắn liên quan đến Ngọc Giảng sách vở mà họ đang xem. Chỉ tiếc, vừa nghe được vài chữ, bên kia đã im bặt, không thể nghe thêm bất cứ nội dung nào. Điều này còn cần phải nói rõ sao? Chắc chắn có vị tiền bối hóa thần bố trí kết giới, âm thanh không truyền ra ngoài được. Bọn họ đành thì thầm với nhau, đưa ra đủ loại suy đoán về Vạn Tiên Điện. Dù sao cho đến hiện tại, kết quả Vạn Tiên Điện đến từ thượng giới là không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là không biết Vạn Tiên Điện ở thượng giới là một tồn tại như thế nào. Ta nghe được một tin, một người bạn ta xông vào một cấm chế bên trong cấm chế là nơi tĩnh tu của một vị tiền bối, ở trong đó đạt được một ít đồ vật. Đồ vật gì? Tiên đan. Tiên khí. Vị tu sĩ lúc nãy nhổ nước bọt, nghĩ đẹp thật. Làm gì có những thứ đó? Ngược lại có lưu lại một ít ghi chép văn tự. Vị tiền bối kia cuối cùng lưu lời rằng tiếp nhận nhiệm vụ phải xuất chinh, còn nói lần này nhất định phải giết sạch lũ tiểu tặc ma tộc. Ma tộc? Ngươi xác định không nói nhầm chứ? Thượng giới thường xuyên khai chiến với ma tộc sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến hạ giới chúng ta? lời này sai rồi. Giới tu chân chúng ta kỳ thực cũng từng giao thủ với ma giới. Chúng ta cứ nghĩ đại chiến vạn năm trước là tu sĩ giới tu chân đánh nhau với ai? Đối thủ chính chẳng phải là ma tộc từ ma giới chạy sang đó sao? Cuối cùng đánh đến thiên băng địa liệt, giới tu chân chia thành năm đại lục chính, nguyên bản vốn là một khối liền. Thật giả? Sao ta chưa từng nghe nói? Chuyện này ta biết, ta là đệ tử Thiên Cực Tông. Ta cũng nghe trưởng bối tông môn nói qua, ta là... Có ít tu sĩ Nguyên Anh đi theo tiền bối hóa thần đến, như đệ tử Thiên Cực Tông biết được thông tin nhiều hơn các tiểu môn phái và tán tu, từng nghe trưởng bối tông môn nói qua tình huống thực sự của trận chiến vạn năm trước là chuyện hết sức có thể. Hơn nữa không chỉ một đệ tử tông môn đứng ra ủng hộ luận điệu này, khiến các tu sĩ tại trường nghe mà trong lòng càng lúc càng chấn động. Chư vị nếu không tin, có thể đi xem xét một số nơi trên đại lục của mình. Hiện nay năm đại lục đều lưu lại dấu vết ma tộc từng xâm lược. Các đại lục khác ta không rõ, nhưng tại trung đại lục chúng ta, có một nơi hiểm địa tên là địa hồn quật, bên trong tràn ngập kỳ thực chính là ma khí, quái thú bên trong cũng là yêu thú đã bị ma hóa. Tương truyền, nơi sâu nhất của địa hồn quật có thể thông tới ma giới, ma khí kia chính là đến từ ma giới. Hiện trường vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Tu sĩ đến từ trung đại lục, dù ở xa, cũng từng nghe danh địa hồn quật, nhưng trước đây tuyệt đối không ngờ rằng địa hồn quật lại liên quan đến ma giới, vậy thì há chẳng nên gọi là địa hồn quật, mà phải gọi là địa ma quật, sao? Quả nhiên, thuở trước ta cũng từng hoài nghi như vậy, nhưng trưởng bối tông môn nói, đó là vì không muốn gây nên sự hoang mang không cần thiết cho tu sĩ tu chân giới, nên mới đổi thành địa hồn quật, gọi lâu ngày thành quen, nhiều tu sĩ đã quên mất bộ mặt thật sự nơi ấy, chỉ xem đó như một địa điểm lịch luyện. Ô Vân quật. Ở Tây Đại Lục của chúng ta hẳn cũng là tình cảnh tương tự. Ta cũng nhớ ra rồi, Nam Đại Lục chúng ta có một nơi. Các tu sĩ từ thế lực lớn nhỏ thuộc ngũ Đại Lục trao đổi thông tin mà bản thân biết được, càng thảo luận càng phát hiện, cái tu chân giới này còn nguy hiểm hơn những gì họ tưởng tượng. Hóa ra, dưới đáy tu chân giới ẩn giấu nhiều chuyện như thế, không trao đổi thì không biết, vừa trao đổi đã giật cả mình. Có người hạ thấp giọng nói, các ngươi xem thần sắc của những vị hóa thần. Tiền bối kia nghiêm trọng như vậy, không phải cũng đang bàn luận chuyện này chứ? Ta cũng cảm thấy rất có thể, hóa thần tiền bối biết được chân tướng, tất nhiên còn nhiều hơn chúng ta. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 433, hỗn độn thần thú. Các ngươi xem cái này. Ta hình như tìm thấy rồi. Một tu sĩ hóa thần đột nhiên kêu lên đầy kinh hỉ, có vẻ hơi thất thố. Nhưng những hóa thần khác không kịp nói gì, phút phút mấy cái đã chạy đến bên hắn, nhìn vào cuốn sách trong tay hắn, một bộ phận hóa thần thậm chí còn tranh nhau đem thần thức chiếu tới, lập tức đọc nội dung được ghi chép trên trang sách. Ta cũng xem thử. Hắc Kiểm cũng nhảy cẩn tới chỗ náo nhiệt, biết những hóa thần này đang muốn tìm thứ gì, kỳ thật đối với chuyện này hắn không quá cấp bách, là hậu duệ của mộng yểm thú, thọ nguyên của hắn còn rất nhiều, nhìn cái đầu hiện tại của hắn là biết, hắn kỳ thật vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành. Tô Du, và Vân Ly, nhìn nhau, sau đó, thần thức của Vân Ly cũng soạt soạt. Quét tới. Lúc này, mười mấy luồng thần thức đang tập trung phía trên cuốn sách liền cảm nhận được một luồng thần thức cực kỳ cường thế, vừa xuất hiện đã đẩy hết thần thức của bọn họ ra xa, trong lòng đều kinh hãi. Luồng thần thức hoàn toàn xa lạ này chỉ có thể thuộc về một người, đó chính là vị thần bí tu sĩ Vân Ly đã bộc lộ thực lực trong lần mở ra vạn tiên điện, lần này. Luồng thần thức đó liếc nhìn nội dung trên trang sách. Rồi lại như nước thủy triều rút lui, những luồng thần thức khác cũng lần lượt quét qua, sau đó trở về thân thể mình. Có hóa thần nhịn không được truyền âm trao đổi vài câu, càng thêm xác định luồng thần thức kia thuộc về Vân Ly. Người khác kinh hãi, Hắc Kiểm thì vô tâm vô phế nhất, chen lên phía trước nhìn thấy nội dung trên trang sách, còn kinh ngạc thất thố lặp lại. A, thời thượng cổ, tu chân giới ngoài những tộc loại cường hãn như Long, Phượng, còn có tồn tại lợi hại hơn nữa. Đắc Thiên độc hậu lại độc nhất vô nhị. Cái này chẳng phải giống như bọn Hắc Kiểm thú, chúng ta rồi sao, tộc Hắc Kiểm thú chúng ta cũng có thể dùng từ ngữ như vậy để miêu tả. Hắc Kiểm tỏ ra bất phục, vị tu sĩ hóa thần đang cầm cuốn sách bên cạnh khóe mắt giật giật, con mộng yểm thú này tới chỗ náo nhiệt làm gì? Mộng yểm thú chỉ là thiên phú thần thông đặc thù hơn chút, nhưng không thuộc về tồn tại đứng trên vạn thú. Hắn nói, trên này ghi chép về một loại thần thú, tên là hỗn độn. Tức là sinh ra từ trong hỗn độn, trên đời chỉ có một con, không thể xuất hiện con thứ hai hỗn độn thần thú, đó đích thị là thần thú A. Vị tu sĩ hóa thần này vô cùng kích động nhấn mạnh, có thể được gọi bằng hai chữ thần thú, điều này có nghĩa là phi phàm biết bao, chẳng phải thấy tộc Phượng chỉ vì thực lực mạnh hơn chút, tồn tại lâu hơn chút, đã kiêu ngạo đến mức đuôi sắp vểnh lên trời sao? Nhưng so với hỗn độn thần thú, tộc Phượng cũng chỉ là lũ chim lông tạp mà thôi, tộc Long tất nhiên cũng phải đứng xa. Hơn nữa hỗn độn thần thú sinh ra từ trong hỗn độn, lấy hỗn độn làm thức ăn, có thể tưởng tượng nó mạnh mẽ đến mức nào. Thiên địa tu chân giới nơi bọn họ đang tồn tại này cũng sinh ra từ hỗn độn, nhưng tu sĩ sinh ra ở tu chân giới này lại không thể chạy vào hỗn độn vô tận sẽ thôn phệ, tiêu diệt bọn họ, khiến họ quay về hỗn độn. Không ngờ giữa trời đất lại còn có tồn tại cường đại như thế. Hỗn độn thần thú thần thông quảng đại, sinh ra đã có năng lực thông thiên triệt địa, không phải mộng yểm thú có thể so sánh. Hỗn độn thần thú chính là hóa thân của hỗn độn thần thú sau khi trưởng thành có thể tiêu diệt vạn vật, mộng yểm thú làm được sao? Vị hóa thần này kỳ thật cũng có chút kiên kỵ thiên phú thần thông của mộng yểm thú, nhưng lúc này nhìn thấy ghi chép về hỗn độn thần thú, những văn tự kia khiến vị hóa thần này hướng về vô cùng, rõ ràng đã trở thành thần tượng mới trong lòng hắn, làm sao có thể để người khác chê bai. Vì thế đối với Hắc Kiểm liền mắng mỏ mộng yểm thú một trận. Hắc Kiểm đáng lẽ nên cực kỳ tức giận, hắn vốn luôn tự hào về xuất thân của mình, bằng không thuở trước sau lại bất phục thua muốn đánh một trận với Hùng Thác, dù thua cũng chỉ cho rằng Hùng Thác nhất hắn nhì, còn tộc Long tộc Phượng gì đó, trong lòng hắn căn bản chẳng có vị trí. Nhưng lúc này hắn chớp chớp mắt, rất muốn quay đầu nhìn lão đại, một cái. Hỗn độn thần thú lợi hại như vậy, lão đại cũng cực kỳ lợi hại, không lẽ hỗn độn thần thú này lại có quan hệ với lão đại? Là mộng yểm thú đã giác tỉnh, hắn ở bên cạnh lão đại Vân Ly, kỳ thật có chút cảm ứng, huyết mạch của lão đại Vân Ly nhất định cực kỳ cường đại, thứ có thể mạnh hơn huyết mạch mộng yểm thú là gì? Trước kia hắn lục soát khắp tu chân giới, nhưng không tìm ra thứ gì, hắn từng cho rằng lão đại Vân Ly là sự phục tô của huyết mạch một tộc loại nào đó thời thượng cổ, đã thức tỉnh khi ở bên lão đại, giống như trong cơ thể hắn đã thức tỉnh huyết mạch mộng yểm thú vậy. Giờ nghe được miêu tả về hỗn độn thần thú, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một loại trực giác, có lẽ liên quan đến lão đại, cái tên Diêm Lập Cốt, kia chẳng phải đã chết đến mức cho tàn không còn sao, đó đích thị là hóa thần trung kỳ A, vậy hắn đã bị lão đại Vân Ly tiêu diệt. Chỉ có lão đại mới có thể làm được không để lại một tia dấu vết như vậy chứ. Nhưng hắn cũng biết nếu lão đại Vân Ly thật sự liên quan đến hỗn độn thần thú, tuyệt đối không thể để lộ, bằng không bản thân lão đại đã sớm thừa nhận rồi. Cũng như khi chính hắn chưa đủ mạnh, lại không có chỗ dựa vững chắc, hắn cũng không muốn tiết lộ bí mật huyết mạch của mình, bằng không chết thế nào cũng không biết. Lại như tộc Long tộc Phượng, tuy yếu hơn mộng yểm thú rất nhiều, nhưng máu thịt của chúng trong mắt các tộc loại khác đều là nguyên liệu cực tốt, tu sĩ âm thầm ra tay với hai tộc loại này không ít, có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Lão đại tất nhiên cũng như vậy. Vì thế Hắc Kiểm nhịn được xung động quay đầu tìm lão đại xác nhận, chỉ chớp mắt nói. Ngươi cũng nói đó là tồn tại thời thượng cổ, có lẽ chính vì huyết mạch quá mạnh, không thể tồn tại trong tu chân giới này, bằng không sao trong tu chân giới chúng ta chưa từng nghe danh hiệu hỗn độn thần thú. Vì thế trong những tồn tại hiện tại, vẫn là huyết mạch tộc mộng yểm thú chúng ta mạnh hơn. Các hóa thần vô ngôn tột độ, tiểu gia hỏa này rốt cuộc tranh biện cái gì thế? Cứ so đo hắn mạnh nhất. Ngao Vô Hành, vô ngôn nói, trong ký ức truyền thừa của tộc Long chúng ta dường như có ghi chép về hỗn độn thần thú. Nhưng vì quá xa xưa nên không coi trọng, giờ nghe những miêu tả này lại khiến ta nhớ ra, đó đích thị là tồn tại cực kỳ cường hãn, ngay cả tộc Long cũng ở dưới. Đạo hữu Ngao, còn có miêu tả cụ thể không? Các hóa thần khác cũng hứng thú hỏi, không lẽ trong tu chân giới chúng ta thật sự từng tồn tại hỗn độn thần thú, tồn tại cường đại như thế đích thị khiến bọn họ hướng về. Ngao Vô Hành hồi tưởng một chút, nói, hỗn độn thần thú tuy là thần thú, nhưng vì sinh ra từ trong hỗn độn lại khó lường nhất. Đặc tính của hỗn độn cũng kéo dài đến hỗn độn thần thú, vì thế hắn hoàn toàn khác biệt với yêu thú, trên người hắn tất nhiên không có khí tức yêu thú, sợ rằng dù có gặp mặt, bản thân đối phương không báo thân phận, người khác cũng không cách nào nhận ra. Hắc Kiểm nghe lời này càng thêm xác định thân phận của lão đại Vân Ly, lão đại Vân Ly chẳng phải đúng là như vậy sao? Nói hắn là nhân tộc nhưng không hoàn toàn là nhân tộc, nói hắn là thú, nhưng quả thật không có khí tức yêu thú, ngay cả hắn cũng không thoát khỏi phạm trù yêu thú. Đứng ra tu sĩ đồng giai có thể dễ dàng nhận ra khí tức của hắn. Trương Vân Sâm, cũng kinh ngạc nói, như vậy mà nói, hỗn độn thần thú này đích thị thần bí vô cùng, hỗn độn thần thú có năng lực thông thiên triệt địa, có thể qua lại tự nhiên trong hỗn độn, nếu có thể tìm được hỗn độn thần thú, có lẽ đích thị có thể vì chúng ta tìm ra con đường tiến lên thượng giới, nhưng tu chân giới cần hơn là khai thông con đường phi thăng. Các hóa thần khác nói, hỗn độn thần thú đã có năng lực thông thiên triệt địa, vậy tưởng mở ra một con thiên lộ, tu chân giới có thể sử dụng, không phải là vấn đề lớn lắm chứ. Nhưng hiện tại mấu chốt là đi đâu tìm hỗn độn thần thú. Cuốn sách này cũng chỉ ghi chép hỗn độn thần thú tồn tại thời thượng cổ, có lẽ hỗn độn thần thú chính vì quá mạnh, sớm đã biến mất khỏi tu chân giới rồi. Vậy chẳng phải vẫn chưa tìm được thứ chúng ta khẩn cấp cần? Có lẽ cũng là một con đường, trời không tuyệt đường người, tu chân giới lại sinh ra hỗn độn thần thú mới, chỉ là hỗn độn thần thú trà trộn trong tu sĩ, cũng có thể hỗn độn thần thú luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ là không ai nhận ra hắn mà thôi. Vân đạo hữu nghĩ sao? Vân Ly nghiêm túc bàn luận, cách nói này rốt cuộc quá mơ hồ, ai biết được ghi chép trong cuốn sách kia có phải đã thổi phồng thần thông của hỗn độn thần thú hay không, chi bằng tập trung vào thực tế hơn. Là hỗn độn thần thú, hắn có thể nói rõ ràng với mọi người, hắn thật sự không có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu hắn thật sự có thể quán thông thiên địa, sớm đã rời khỏi giới diện tu chân giới này rồi, còn bị vây khốn ở đây làm gì? Cũng sẽ không bị tử vong trong trận đại chiến vạn năm trước, buộc phải chuyển thế trùng sinh. Từng người trong bọn họ muốn phi thăng muốn điên cuồng rồi, thấy mấy chữ liền cho rằng tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Cũng đúng, Vân đạo hữu nói cũng có lý. Cuối cùng, sự việc này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, hỗn độn thần thú không hiện thế, bọn họ bàn luận nhiều cũng vô dụng, chi bằng tiếp tục xem xét tài liệu còn lại, có lẽ có thể tìm được thông tin hữu dụng hơn. Bên ngoài, những tu sĩ Nguyên Anh, Kim Đan cũng trông thấy đám hóa thần đang kích động thảo luận điều gì đó, nhưng vẫn không nghe được gì. Lần này, có kẻ tinh thông thuộc đọc khẩu hình, từ sự biến đổi hình dáng môi lại nắm bắt được bốn chữ hỗn độn thần thú. Bốn chữ này vừa thốt ra, lập tức dẫn dắt những tu sĩ hiện trường bàn tán xôn xao. Lẽ nào trong tu chân giới của bọn họ lại tồn tại hỗn độn thần thú loại tồn tại này? Vừa nghe chữ này đã cảm thấy cực kỳ cao thượng thần bí, hơn nữa lại khiến những tiền bối hóa thần này coi trọng như vậy, ở đây tra cứu tư liệu, cái hỗn độn thần thú này nhất định phi thường lợi hại. Tô Du yên lặng đứng bên lắng nghe, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Cuộc thảo luận giữa đám hóa thần, cũng không cần hắn tiểu tu sĩ Nguyên Anh này che ngang. Chỉ là từ sau khi ghi chép về hỗn độn thần thú xuất hiện, trong lòng Tô Du khó tránh khỏi lo lắng, sợ nhất là có người nghi ngờ đến Vân Ly, thân thượng. Rốt cuộc Vân Ly trong mắt thế nhân vốn đã thần bí vô cùng, không truy được nguồn gốc của hắn, không tra ra xuất thân của hắn, lại thực lực cường hãn, lẽ nào sẽ có người đem hắn cùng hỗn độn thần thú liên hệ lại? Nhưng dù lo lắng đến đâu cũng không thể lộ ra mảy may. Cùng có suy nghĩ giống Hắc Yểm, còn có Hùng Thác. Hắn càng nghe càng cảm thấy những miêu tả này, cực kỳ tương tự Vân Ly tiền bối. Sau khi tỉnh thức huyết mạch thực thiết thú, trước mặt Vân Ly, huyết mạch lực lượng của hắn hoàn toàn bị áp chế, không dấy lên chút ý niệm phản kháng nào. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Vân Ly tiền bối tuyệt đối không phải là nhân tu đơn giản. Nhưng hắn đồng dạng bất động thanh sắc, đem mọi thứ đều giấu ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, có thể phi thăng liền phi thăng, dẫu là không thể, cũng không có gì đáng tiếc. Rốt cuộc ban đầu hắn chỉ cho rằng phần đời còn lại sẽ bị vây chết ở đỉnh phong Nguyên Anh, không cách nào đột phá đến hóa thần, hiện tại có thể trở thành tu sĩ hóa thần đã là ăn cắp được rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 434. Phân phái nhiệm vụ. Cho đến khi đám hóa thần lực xem hết tất cả ngọc giản, sách tịch trong chính điện, ngoài hỗn độn thần thú ra lại tìm thấy một lối ra khác. Trong một cuốn sách nhỏ có ghi chép vạn tiên điện dò thám được, ma giới còn mở thông con đường hạ giới, xâm lấn tu chân giới phía dưới. Vạn tiên điện gánh vác trọng trách, không thể bỏ mặc hạ giới bất quản. Đặc biệt hạ giới lại là căn cơ của thượng giới, trong vạn tiên điện vốn có tu sĩ xuất thân từ hạ giới. Bởi vậy tất phải phái tu sĩ tiến về hạ giới đuổi giết ma tộc. Sách tịch ghi chép việc này nhận được sự quan tâm cao độ của đám hóa thần. Những ghi chép này cũng chứng thực nội dung mà Trương Vân Sâm, Ngao Vô Hành, đám hóa thần thuật lại, vạn năm trước đại chiến, quả nhiên có thượng giới tu sĩ hạ giới trợ chiến. Khiến đám hóa thần càng coi trọng hơn, là phương pháp từ thượng giới tiến về hạ giới được ghi trong sách nhỏ. Một là thông qua con đường phi thăng, nhưng cách này có nhược điểm. Đó là tu sĩ thượng giới muốn thông qua phi thăng thiên lộ, xuống dưới, không phải chuyện đơn giản, sẽ bị con đường thông đạo phản phệ. Trong quá trình phản phệ, bản thân thiên lộ thông đạo cũng sẽ bị tổn hại nhất định. Nhưng sự tình cấp bách trước mắt, vạn tiên điện không thể không làm hai tay chuẩn bị. Một mặt phái tu sĩ thông qua phi thăng thông đạo tiến về hạ giới, một mặt mở thông một con đường mới, để tu sĩ tiến về hạ giới ít bị ảnh hưởng hơn, cũng khiến hạ giới ít bị tổn hại hơn. Phía sau sách nhỏ ghi chép chi tiết con đường này nên mở thông như thế nào, cần những thiên tài địa bảo gì, lại cần trận pháp gì. Nét bút cuối cùng có chút vội vàng cẩu thả, người viết tuyên bố trong Vạn Tiên Điện xuất hiện nội gian, việc xây dựng thông đạo rất có thể cũng bị lộ ra ngoài, ma tộc tất nhiên sẽ ngăn cản Vạn Tiên Điện hành sự. Những văn tự này khiến đám hóa thần vừa xem vừa kích động lại lo lắng. Bởi vì con đường sau này xây dựng này là một song hướng thông đạo, có thể để tu sĩ thượng giới xuống dưới, cũng có thể để tu sĩ hạ giới lên trên. Chư vị nói xem, con đường này năm đó rốt cuộc có xây dựng xong hay không? Trương Vân Sâm suy đoán, theo ta thấy có hai khả năng. Một là con đường xây dựng đến bước cuối cùng liền gặp phải sự tấn công quy mô lớn của ma tộc, cộng thêm sự xuất hiện của nội gian, dẫn đến thông đạo công dồn một đống, không thể chính thức vận dụng. Khả năng thứ hai là thông đạo xây dựng thành công, đồng thời đã đưa vào sử dụng, nhưng trong tiên ma đại chiến, thông đạo vẫn bị tổn hại, dẫn đến cùng thiên lộ, rơi vào tình trạng không thể sử dụng. Chỉ đáng tiếc vạn năm trước đại chiến, khiến thiên địa cục diện tu chân giới biến đổi lớn. Địa điểm hạ giới mà con đường này kết nối ở đâu, chúng ta đều không rõ ràng. Bằng không tìm được có thể xem xét, có thể hay không tái mở thông. Không sai, ta cũng đồng ý suy đoán của Trương Đạo Hữu. Bất luận là loại nào, ta đều cảm thấy có thể thử một lần. Bởi vậy việc cần làm trước mắt chính là tìm ra điểm đáp xuống hạ giới mà thông đạo kết nối. Bằng không bất kỳ suy đoán nào đều là không tưởng. Ta cũng tán thành. Việc này xem ra so với tìm kiếm hỗn độn thần thú không biết có tồn tại hay không, lại ở nơi nào, đếm thiết thực đáng tin cậy hơn nhiều. Trương Vân Sâm lại nhắc nhở mọi người, chư vị, ngoài việc tìm kiếm điểm đáp thông đạo, việc cấp bách trước mắt còn có vấn đề khe nứt thông đến ma giới. Một khi khe nứt mở rộng, không chỉ ma khí sẽ xâm thực tu chân giới chúng ta, khiến linh địa biến thành ma địa, hơn nữa một khi ma tộc xâm lấn lần nữa, chúng ta rất có thể ngay cả sự viện trợ của thượng giới cũng không nhận được, hoàn toàn phải dựa vào bản thân tu chân giới chúng ta để chống lại. Bởi vậy Thiên Cực Tông, ta có một đề nghị, hy vọng các phương thế lực có thể gia nhập, cùng Thiên Cực Tông chúng ta bảo vệ tu chân giới. Có hóa thần đương nhiên không nhường, có hóa thần trong lòng do dự, nhưng lúc này trên mặt cũng sẽ không lộ ra. Theo bọn họ thấy, chỉ cần tìm được thông đạo và mở thông, kệ hắn ma tộc có xâm lấn hay không, bọn họ chỉ cần phi thăng lên thượng giới là được. Phía dưới náo loạn thế nào cũng không liên quan đến bọn họ. Còn như thượng giới có hay không tái phát tiên ma đại chiến, vậy cũng có kẻ cao to đỡ đòn. Long tộc ủng hộ cách làm của Trương Vân Sâm. Long tộc còn có rất nhiều tộc nhân sinh sống ở tu chân giới, một khi để ma tộc tái độ xâm lấn tu chân giới, Long tộc không thể đứng ngoài cuộc. Vạn năm trước trận đại chiến kia, Long tộc đã hy sinh không ít tiền bối. Thái thượng trưởng lão Phượng tộc Phượng Kỳ Lan, lần này lại không có ý kiến phản đối. Nàng không phục chỉ là tại sao lại do Trương Vân Sâm nhân tu này của Thiên Cực Tông đứng đầu. Hợp lý nên do Phượng tộc đứng ra thống suất toàn tu chân giới. Tất nhiên nếu nàng nói câu này ra, trước tiên bị công kích chắc chắn sẽ là Ngao Vô Hành. Thôi đi, vạn năm trước trận đại chiến kia, số tiền bối Long tộc chết trên chiến trường nhiều hơn Phượng tộc rất nhiều. Lẽ nào qua vạn năm, Long tộc đã quên mất tình hình vạn năm trước rồi sao? Chỉ cần hơn một nửa hóa thần tán thành, Trương Vân Sâm liền có thể đem kế hoạch thực thi xuống dưới. Bằng không bỏ lỡ cơ hội lần này, khó có lúc nào đám hóa thần tụ hội như thế. Có lẽ Vạn Tiên Điện chính là ứng vận mà sinh. Sau khi thương lượng, các hóa thần đều được phân phái nhiệm vụ trấn thủ khe nứt ma giới, cùng thời gian luân phiên trấn thủ. Vân Ly và Hắc Yểm cũng phải được phân phái nhiệm vụ. Hiện tại tổng cộng phát hiện được 8 chỗ khe nứt ma giới. Rất có thể còn có khe nứt không nằm trong ghi chép của Thiên Cực Tông ta, còn cần phái người đến các đại lục tiến hành điều tra thêm. Vân Ly lúc này lên tiếng hỏi, Đông Đại Lục có mấy chỗ? Trương Vân Sâm liếc nhìn 4 hóa thần của tứ tông nhất các Đông Đại Lục, nói, khe nứt ma giới Đông Đại Lục nằm sâu trong Hắc Vũ Lâm, nơi đó vốn do Ngũ Hành Tông, phụ trách canh giữ. Có lẽ sau vạn năm, tu sĩ Đông Đại Lục đã quên mất điểm này. Tô Du nghe thấy có chút kinh ngạc, hắn từ Đông Đại Lục ra nhưng không rõ lắm tình hình Hắc Vũ Lâm, mà lại là do Ngũ Hành Tông phụ trách trấn thủ. Có lẽ liên quan đến việc Ngũ Hành Tông giỏi trận pháp. Thái thượng trưởng lão Ngũ Hành Tông nói, chư vị đạo hữu yên tâm, một khi Hắc Vũ Lâm có dị dạng, trận pháp sẽ lập tức phát ra báo động. Những năm qua, Hắc Vũ Lâm vẫn luôn bình an vô sự. Ngũ Hành Tông sẽ cùng các đạo hữu khác thương nghị việc luân phiên trấn thủ. Vân Ly lại nói, tình hình Hắc Vũ Lâm Vân Mổ không rõ, nhưng Vân Mổ biết một chỗ khe nứt khác, và tình hình nơi đó không phải rất tốt. Mấy vị hóa thần Đông Đại Lục xoay người nhìn về phía Vân Ly. Thái thượng trưởng lão Vân, càng nói, lẽ nào Vân đạo hữu đang hù dọa? Đông Đại Lục khi nào còn có khe nứt khác tồn tại? Vân Ly không thấy lạ, Vân Mỗ tận mắt trông thấy, thân mình trải nghiệm tính không tính. Ngược lại Thái thượng trưởng lão Tử Tiêu Tông, trầm ngâm nói, lẽ nào khe nứt này ở đầu kia bạo loạn hải? Vân Ly gật đầu, không sai. Chỗ khe nứt đó liền giao cho Vân Mỗ cùng Hắc Yểm và Hùng Thác Luân Phiên trấn thủ. Thấy Thái thượng trưởng lão Vân còn muốn nói gì, Trương Vân Sâm lập tức quyết đoán, vậy chỗ khe nứt này liền giao cho Vân đạo hữu ba vị phụ trách. Nếu có nhu cầu, xin liên hệ Thiên Cực Tông. Tốt. Nơi Vân Ly nói tới chính là khe nứt trên Hắc Phong Nhai, ở Hắc Phong Đảo, Bắc Hải. Còn chỗ khe nứt dưới đáy lưu động sa mạc, thì trấn thủ vô cùng vững chắc, không ai phát hiện tình hình nơi đó, cũng không có ma khí rò rỉ. Vân Ly và Tô Du cũng không tiết lộ ra ngoài. Bằng không e rằng lưu động sa mạc sẽ bị tu sĩ các phương lật tung lên, thành quách thần bí thứ bảy cùng trận truyền tống to lớn giấu ở dưới đáy cũng sẽ bại lộ. Thái thượng trưởng lão Vân trong lòng có chút tiếc nuối. Ban đầu hắn định đem Vân Ly điệu đến Hắc Vũ Lâm. Đến địa bàn Ngũ Hành Tông, còn không phải do Ngũ Hành Tông nắm giữ sao? Toàn bộ Ngũ Hành Tông, phẩm cấp trận pháp cao nhất, một là hộ tông đại trận của Ngũ Hành Tông, hai là phong ấn đại trận trong Hắc Vũ Lâm. Hai tòa lục phẩm đại trận này đều do tiên bối Ngũ Hành Tông bố trí. Hiện tại Ngũ Hành Tông đã không bày nổi trận pháp uy lực tương tự. Một khi dẫn Vân Ly vào trong phong ấn đại trận ở Hắc Vũ Lâm, dù thực lực Vân Ly có cường hãn đến đâu, chưa chắc đã trốn thoát được. Đến lúc đó còn chẳng phải mặc cho Ngũ Hành Tông chém giết sao? Có điều không ngờ tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy. Đầu kia bạo loạn hải lại còn có một chỗ khe nứt. Thái thượng trưởng lão Vân không lộ ra quá nhiều tâm tư, chỉ cúi mắt trong lòng tiếc nuối. Trương Vân Sâm kỳ thực cũng không muốn thấy Ngũ Hành Tông hiện tại đã xảy ra xung đột với phe Vân Ly. Một là hắn coi trọng phe Vân Ly và Phi Ưng Thành, hai là không muốn vì xung đột giữa hai bên mà khiến thực lực Đông Đại Lục bị tổn hại. Đông Đại Lục có hai chỗ khe nứt cần trấn thủ, đến lúc đó Trung Đại Lục chưa chắc có thể phân ra lực lượng đi tương trợ. Cuối cùng bàn bạc là về mảnh không gian mảnh vỡ nơi Vạn Tiên Điện tọa lạc. Là cứ mở ra như vậy mãi, hay là mở một thời gian rồi tạm thời phong bế một thời gian, sau này định kỳ mở ra, có thể là một địa điểm luyện tập cho tu sĩ các đại lục. Việc mở cửa vô hạn định chắc chắn không thích hợp, khiến linh khí bên trong tiêu tán quá nhanh, dẫn đến tình trạng linh khí trong không gian dần đồng nhất với ngoại giới, không thể sinh trưởng linh dược ngàn năm vạn năm nữa. Các vị hóa thần, đều biết không thể tận diệt bắt cá, nên việc này dễ đạt được đồng thuận. Sau một tháng, họ sẽ phong bế không gian này. Mỗi trăm năm mở ra một lần. Nếu tu chân giới, phát sinh nguy cấp, ước định này có thể hủy bỏ, khi đó các phe ác cần thêm tài nguyên. Vậy cứ thế đi. Tư liệu ở đây, chư vị muốn sao chép đều có thể lấy một bản. Tốt, ta cần một bản. Mọi người đều hưởng ứng, đây là tư liệu từ thượng giới, thông qua đó có thể hé lộ một góc thượng giới, sao có thể không lấy. Dù vô dụng nhất cũng có thể mang về tàn trữ. Vân Ly. Cũng theo dòng sao chép một phần, kỳ thực trong truyền thừa cầu, tư liệu còn nhiều hơn, nhưng không thể lộ ra. Sau khi xong việc, kết giới bên ngoài được thu hồi, các hóa thần lần lượt rời đi. Trong Vạn Tiên Điện, còn nhiều khu vực chưa khảo sát, chỉ còn một tháng, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng phải tận dụng từng khắc. Tô Du và Vân Ly cũng muốn rời đi, bị Trương Vân Sâm gọi lại, hỏi thăm tình hình khe nứt nơi họ biết. Vân Ly không giấu giếm. Khe nứt đó nằm dưới vực Hắc Phong Nhai, trên Hắc Phong Đảo, ở Bắc Hải. Ta cùng Tô Du năm xưa từng tới đó luyện tập, phát hiện ma khí, rò rỉ ra, dù có pháp bảo, trấn thủ phong ấn khe nứt, nhưng tình trạng ma khí thẩm thấu đã nghiêm trọng hơn trước. Trước khi nơi đó tu sĩ luyện khí, trúc cơ, đều có thể tới luyện tập, nhưng hiện tại e rằng không được. Trương Vân Sâm thở dài, may mà Vân Đạo Hữu, cùng Tô Tiểu Hữu, phát hiện tình hình nơi đó, bằng không để nặng thêm. Hậu quả khó lường. Không biết tu chân giới còn bao nhiêu nơi như Hắc Phong Nhai này. Vân Ly nói, có chỗ khe nứt nghiêm trọng hơn hoàn toàn do nhân tố con người. Phong ấn khe nứt, ngoài trận pháp, còn có pháp bảo cường đại. Pháp bảo bị người ta thèm khát, Thanh Lôi Tháp, là ví dụ rõ nhất. Tình hình Hắc Phong Nhai chưa bại lộ, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Trương Vân Sâm nghe vậy liền biết nơi Hắc Phong Nhai cũng có pháp bảo phẩm cấp cực cao phong ấn. Rõ ràng bị Vân Ly nhận ra, mà Vân Ly cũng không có ý chiếm làm của riêng, có lẽ Vân Ly đáng tin cậy, chúng ta hết sức mình vậy. Hắc Phong nhai nơi đó, phiền Vân đạo hữu đa phần coi sóc. Vân Ly gật đầu, không nói gì thêm. Trương Vân Sâm nhìn theo Tô Du và Vân Ly rời đi, Hắc Yểm vẫn nhảy nhót theo sát hai người. Lần này Hùng Thác cũng đuổi theo, Trương Vân Sâm thấy Hùng Thác rõ ràng lùi lại sau Vân Ly một bước. Ngao Vô Hành, từ phía sau xuất hiện, người cái lão gia hỏa gian trá xảo quyệt, lại đang tính toán gì nữa. Trương Vân Sâm bật cười khổ, người cái trùng dài, này chỉ biết bôi nhọ thanh danh ta, ta không tin ngươi không biết ta đang nghi ngờ điều gì. Ngao Vô Hành thiệt mũi, ngươi nghi ngờ gì liên quan gì tới ta? Khuyên nhủ một câu, nếu đúng là vị kia, đâu phải dễ khiêu khích, bởi vì hắn thật sự rất cường đại. Trương Vân Sâm cười mà không đáp, Ngao Vô Hành phẩy tay, quay người rời đi, trong lòng hiểu rõ lão gia hỏa này chắc chắn nghi ngờ thân phận lai lịch của Vân Ly, cũng phải, Thiên Cực Tông, biết chuyện không hẳn ít hơn Long Tộc, chỉ là giấu sâu hơn thôi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 435, Vạn Tiên Điện đóng cửa. Theo chân các hóa thần rời đi, tin tức một tháng sau sẽ đóng cửa Vạn Tiên Điện nhanh chóng truyền khắp trong ngoài mảnh vỡ không gian. Điều này khiến tu sĩ đang trong không gian hoặc dự định vào khảo sát luyện tập đều hoang mang, phải tranh thủ tháng cuối cùng này tìm thêm tài nguyên. Không ai dám phản đối, tin từ chính điện Vạn Tiên Điện là quyết định tập thể của các hóa thần. Sau một tháng, các hóa thần sẽ cùng ra tay phong ấn cổng không gian đó, chờ trăm năm sau mới mở ra. Hùng Thác không lâu sau cũng từ biệt Vân Ly và Tô Du, xem ra hai vị này không muốn người khác quấy rầy. Lúc đi, hắn còn định dẫn tiểu huynh đệ Hắc Kiểm đi theo, tiếc là Hắc Kiểm không biết có phải không biết xem sắc mặt hay không, cứ khăng khăng bám lấy Tô Du, nói thế nào cũng không chịu rời. Hùng Thác méo miệng, đành lẳng lặng đi một mình. Hùng Thác nghĩ thầm, chính là Hắc Kiểm chiếm được lợi thế ngoại hình, trông như đứa trẻ chưa lớn, bằng không Vân Ly sao chịu cho hắn ở lại. Một tháng trôi qua rất nhanh, Tô Du và Vân Ly không bị ai nhòm ngó nữa. Dù sao Diêm Lập Cốt, tên ma đầu hóa thần trung kỳ vừa chết chưa lâu, lại chết thảm không còn dấu vết trong mảnh vỡ không gian. Trước thực tế đó, kẻ dám nhắm vào Tô Du không dám nảy sinh ý niệm nào nữa. Trong khoảng thời gian đó, ba người nhận được hai lần tín hiệu cầu cứu. Khi kịp thời tới nơi, họ vừa xuất hiện, những kẻ sinh sự lập tức cao chạy xa bay, sợ chậm một bước sẽ không đi được, cũng không sống nổi. Theo Tô Du, tháng này có thể nói phong bình lãng tĩnh. Tất nhiên hắn cũng rõ, càng gần thời hạn, tranh đoạt khắp mảnh vỡ không gian càng nhiều, giết người cướp của đều chọn lúc này ra tay. Nhưng so với các bí cảnh khác, tình hình trong Vạn Tiên Điện vẫn khá hơn, dù sao còn nhiều hóa thần trấn thủ, kẻ dám ra tay đa phần phải kiên dè, sợ va phải hóa thần không vui tùy tiện xóa sổ chúng. Đúng kỳ hạn một tháng, Trương Vân Sâm thay mặt các hóa thần truyền âm khắp Vạn Tiên Điện, tuyên bố Vạn Tiên Điện sắp đóng cửa, không ra ngoài ngay sẽ không đợi. Mọi tu sĩ còn sống sót, hoặc không bị vây khốn, đều ra khỏi mảnh vỡ không gian trong khoảnh khắc cuối. Họ chứng kiến các hóa thần phong ấn cổng không gian hình trứng to lớn chứa Vạn Tiên Điện cũng dần ẩn vào hư không, mắt thường không thể thấy tung tích nữa. Các hóa thần lần lượt xé không gian rời đi. Vân Ly trước mặt mọi người, dẫn Tô Du đột nhập hư không, Hắc Yểm vội vàng nhảy theo. Ba người biến mất trước mắt đám tu sĩ, khiến họ không khỏi ngậm ngùi. Kia chính là Vân Tiền Bối, à, quả nhiên phi phàm. Thành thật mà nói, ta vẫn ghen tị với Tô Trận Pháp Sư, được tiền bối như thế hộ đạo suốt đường. Vì vậy Tô Trận Pháp Sư mới dám ngao du bên ngoài, từ Đông Đại Lục tới Tây Đại Lục, rồi tới Nam Đại Lục. Đó cũng là do Tô Trận Pháp Sư bản thân tài năng, đâu phải chỉ có tiền bối hộ trì là đạt thành tựu như vậy. Không ít hóa thần tiền bối cũng có hậu duệ huyết mạch hoặc đồ đệ đồ tôn, nhưng mấy ai đạt tới độ cao của Tô Trận Pháp Sư? Không nói chuyện khác, thành tựu trận pháp của Tô Trận Pháp Sư, cùng lứa ai vượt qua. Hơn nữa Tô Trận Pháp Sư còn rộng lượng chia sẻ truyền tống trận, cho toàn tu chân giới. Đúng vậy, nếu không có truyền tống trận, lần mở cửa Vạn Tiên Điện này, ta chắc chắn không kịp, thời gian đều tốn trên đường đi rồi. Phải, đúng thế, ta cũng vậy. Dù tốn nhiều linh thạch để dùng đại trận truyền tống, nhưng trong Vạn Tiên Điện, chỉ cần nhặt một ngọn cỏ dại dưới đất, mang ra cũng đáng giá không ít linh thạch. Kẻ sống sót trở ra, rất ít khi lỗ vốn. Trên đường về cẩn thận đấy. May thay có truyền tống trận, chỉ đi đường truyền tống, cơ hội bị tiểu nhân nhòm ngó nhỏ hơn nhiều. Theo chân Vạn Tiên Điện đóng cửa, các hóa thần trở về, một tin tức khác cũng được truyền ra trong phạm vi nhất định, tin về sự tồn tại khe nứt ma giới, cùng việc thanh trừ ma vật, nơi đó. Điều này gây chấn động nhỏ trong phạm vi hẹp, chủ yếu liên quan đại thế lực và tông môn được phân nhiệm vụ. Bề ngoài tu chân giới vẫn phong bình lãng tĩnh, tu sĩ trung hạ tầng không thấy được sóng gió ngầm chảy bên dưới. Những nơi như Ô Vân Quật, Hắc Vũ Lâm, Địa Hồn Quật, không quá xa lạ với tu sĩ các đại lục. Dù chưa tới, ít nhiều cũng nghe qua. Trước kia chưa từng liên hệ những nơi này với ma khí ma giới. Nay biết được sự thật, chấn động bùng nổ, tất nhiên là với tu sĩ trung hạ tầng. Cao giai tu sĩ phần lớn đã biết, như Tô Du năm xưa gặp Tàn Hồn, ở Hắc Phong Nhai, vị này cũng biết khá rõ tình hình. Lần này tu sĩ dù chấn động thế nào cũng phải nhận nhiệm vụ tông môn phân phó, lấy việc thanh trừ ma vật làm luyện tập, phân đợt tới địa điểm chỉ định. Phi Ưng Thành, Hùng Thác cũng triệu tập thành viên chủ yếu phủ thành chủ mở hội nghị, tuyên bố nhiệm vụ lần này của Phi Ưng Thành. Hắn cùng Hắc Yểm và Vân Ly sẽ luân phiên trấn thủ Hắc Phong Đảo, giám sát tình hình khe nứt dưới Hắc Phong Nhai, đồng thời khi xuất hiện ma vật tu sĩ luyện tập không địch nổi, họ cần ra tay giải cứu, tiêu diệt ma vật. Nhiều tu sĩ lần đầu nghe chuyện này, bàn tán xôn xao, nhưng không mấy chống đối nhiệm vụ. Sau khi biết chân tướng đại chiến vạn năm trước, mấy ai muốn ma tộc, ma giới xâm lấn. Ma tộc không chỉ tàn sát tu sĩ, còn phá hoại môi trường tu chân giới, liên quan mật thiết tới vận mệnh từng tu sĩ. Giao Vô Song cũng chạy tới dự hội nghị, hỏi, các ngươi xác định không cần ta giúp sao? Trước kia hắn chưa từng coi thường Vân Ly, ai ngờ gia hỏa này còn lợi hại hơn hắn tưởng. Hắn không dám nói giết được Diêm Lập Cốt, nhưng gia hỏa này trong thời gian ngắn đã làm được. Giao Vô Song dám nói, nếu Vân Ly muốn mạng hắn, hắn sợ cũng không kịp chạy. May thay họ là đồng bạn, vẫn là Hùng Thác gia hỏa này gian xảo nhất. Ai nói gấu ngu nhất? Chưa thấy ai không thành thật hơn hắn. Hắn đâu phải giúp Hùng Thác, mà là tỏ lòng với Vân Ly, chứng minh mình cùng hắn chung chiến tuyến. Hùng Thác không phải ôm chân vị này mới đột phá hóa thần sao? Hắc Yểm tiểu đồ vật kia cũng vậy. Hừm, hắn giờ ôm chân cũng chưa muộn. Hùng Thác nghĩ Vân Ly không thể rời Tô Du quá lâu, nên nói, được, miễn là Nam Đại Lục sắp xếp được là được. Giao Vô Song, nói, không sao, Long tộc còn căng thẳng hơn bọn tán tu chúng ta. Bốn vị hóa thần bàn bạc chốt thời hạn 5 năm, nghĩa là mỗi hóa thần trấn thủ 5 năm, 5 năm đầu giao cho Vân Ly, người quen thuộc hoàn cảnh nơi đó nhất. Vân Ly cũng không phản đối, khi đề cập chuyện này tại Vạn Tiên Điện, hắn đã biết mình không thoát được. Bản thân hắn không bận tâm, nhưng lẽ nào Tô Du cũng thờ ơ. Cứ coi như cùng Tô Du đi một chuyến. Ngoài Vân Ly là nhân viên trực, còn chiêu mộ trăm tu sĩ làm đội tiên phong tiến vào Hắc Phong Nhai, thi hành nhiệm vụ thanh trừng ma vật. Về sau căn cứ tình hình nơi đó sẽ chiêu mộ thêm tu sĩ. Hội nghị kết thúc nhanh chóng. Sau khi định ngày lên đường, Ưng Ngột, thành chủ lập tức sắp xếp nhân thủ. Không cần chiêu mộ bên ngoài, chỉ riêng thành chủ phủ cùng tu sĩ phe Tô Du đã vượt trăm người. Đội quân đầu tiên sẽ lên đường trong nay mai. Tại động phủ, Từ Trường Tắc cùng cháu trai lập tức đòi theo Tô Du. Họ cũng muốn góp sức vào việc này. Gần đây Từ Trường Tắc, vị đan sư tứ phẩm khá bận rộn, không ít tu sĩ tới cầu đan. Từ Ngôn Ninh cũng nhận nhiều đơn, còn phải phụ tá ông nội. Trong đó, Diên Thọ Đan được Từ Trường Tắc đặc biệt coi trọng. Nhưng việc này không ảnh hưởng hành trình. Từ Trường Tắc nói, luyện đan ở đâu chẳng được. Đan sư cũng cần lịch luyện. Kiều Vạn Hải, La Chí Thăng, cùng cháu trai, cùng nhóm người Lưu Quang Thư Viện, lưu lại nơi đây, ngay cả Thích Hoáng, cũng đòi đi theo. Thích Hoáng đã hoàn toàn hòa nhập, Phùng trưởng lão, dường như cũng mặc nhiên cho phép hắn hoạt động ngoài tán tu minh. Chưa đầy mấy ngày, đội tiên phong đã theo Vân Ly cùng Tô Du, thông qua truyền tống trận, tới vùng biển Bắc Hải. Vừa rời Phi Ưng Thành, chưa lâu, bỗng rơi vào nơi như thế này, hít một hơi không khí mặn chát tanh hôi, mọi người xôn xao. Linh khí nơi này thật kém, so với Phi Ưng Thành kém xa. Tu sĩ sống ở đây tu vi chắc thấp lắm nhỉ? Tu vi thấp thì có thể đi ra ngoài chứ? Hoàn cảnh kém không đồng nghĩa thiên phú thấp. Đừng quên Tô Trận Pháp Sư, chính là từ đây đi ra. Đây là cảm khái của tu sĩ từ Phi Ưng Thành cùng người như Thích Hoáng. Còn tu sĩ từ Lưu Quang Thư Viện lại có tâm tình phức tạp hơn. Bắc Hải cùng vùng đất của Tam Tông Nhất Viện, trong lòng họ chính là quê hương. Một số từng tới Bắc Hải lịch luyện, khi chưa ra ngoài không cảm nhận được, giờ từ bên ngoài trở về nhìn lại, nơi này quả thật có thể gọi là đất nghèo hoang dã. Nhưng chó không chê nhà nghèo. Nơi này trong mắt người khác dù nghèo đến đâu, vẫn là quê hương họ. Tương lai họ có thể dựa vào sức mình xây dựng nơi này tốt hơn. Một vị trưởng lão của Tam Tông Nhất Viện trấn thủ nơi đây chạy ra nghênh tiếp đoàn người. Bà đã nhận được tin tức trước, cũng biết tình hình thực tế ở Hắc Phong Nhai cùng thực lực chân chính của Vân Ly. Nhưng ngoài một số cá nhân, ngay cả Tam Tông Nhất Viện cũng không rõ lai lịch của hắn, huống chi là người khác. Hiện nay còn mấy ai nhớ Nhiếp viện trưởng, Lưu Quang Thư Viện có một tiểu sư đệ tồn tại cảm thấp. Vị trưởng lão này thuộc Thiên Tuyết Môn, cung kính đối diện Vân Ly, tiền bối có cần nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đây không? Vân Ly vẫy tay, không cần, thẳng tới Hắc Phong Đảo, là được. Thông tri các phương, Hắc Phong Đảo từ nay do ta Vân Ly tiếp quản. Vâng, vâng tiền bối. Khi nhận được tin tức, Tam Tông Nhất Viện đã phái người thông tri các thế lực Bắc Hải về việc tiếp quản Hắc Phong Đảo. Việc này tiến hành rất thuận lợi, vì hoàn cảnh trên đảo ngày càng xấu, tu sĩ tu vi chưa qua luyện khí, trúc cơ, không dám mạo hiểm lên đảo. Các phương chỉ tò mò vị tiền bối tiếp quản Hắc Phong Đảo là ai. Tam Tông Nhất Viện cũng không tiết lộ nhiều thông tin, chỉ nói là một vị tiền bối tu vi thâm hậu, ngay cả họ cũng phải tôn hắn làm đầu. Các thế lực Bắc Hải nghe thế đâu dám có dị nghị. Tam Tông Nhất Viện họ còn chẳng địch nổi, khiến giờ đây các thế lực Bắc Hải phải rút về phòng thủ. Tuy nhiên, vì vị tiền bối này sắp tới, các thế lực Bắc Hải cũng đang quan sát. Nếu có thể kết giao với vị tiền bối này, Tam Tông Nhất Viện trước mặt họ cũng không dương oai được. Gần đây, do đệ tử Tam Tông Nhất Viện không ngừng tiến vào Bắc Hải, lại thông qua đại truyền tống trận rời khỏi vùng đất này, sự tồn tại của đại truyền tống trận không thể giấu mãi. Các thế lực Bắc Hải phần nào đoán ra, họ cũng muốn tham gia, thậm chí chia một chén canh. Rốt cuộc đây vốn là trên địa giới Bắc Hải của họ mà. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 436, lên Hắc Phong Đảo lần nữa. Do sự xuất hiện của Tam Tông Nhất Viện, không một thế lực địa phương Bắc Hải nào địch lại, khiến các thế lực lớn nhỏ vốn tản mạn như cát, đoàn kết chưa từng có. Các cao tầng thế lực tụ tập trên một hòn đảo nhỏ. Thương nghị quyết sách vận mệnh tương lai. Nếu Tô Du ở đây, sẽ phát hiện trong số tụ tập có người Bình gia, người Mục gia, ngay cả gia tộc Trận Pháp Phù gia, vốn phải ẩn giấu thân phận khi ra ngoài, ngoại lệ duy nhất là Phù Ngực, cũng phái tu sĩ tham gia. Hiện đã xác định sự tồn tại của truyền tống trận, tiếc là người phát hiện không phải tu sĩ Bắc Hải chúng ta, mà là đệ tử Tam Tông Nhất Viện. Hơn nữa họ còn nắm giữ phương pháp chế tạo truyền tống trận. Giờ đây việc qua lại giữa địa giới Tam Tông Nhất Viện và Bắc Hải chúng ta thuận tiện vô cùng. Tam Tông Nhất Viện phát triển nhanh thế từ bao giờ? Đúng vậy, trước kia họ chỉ chạy về Trung ương Đông Đại Lục, nhưng do tồn tại thiên hiểm bạo loạn hải, suốt thời gian dài, ý đồ phát triển về Trung ương Đông Đại Lục của họ tiến triển không mấy thuận lợi. Truyền tống trận ở Bắc Hải chúng ta rất có thể thông tới đại lục khác, hơn nữa là nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn Bắc Hải, tài nguyên vô cùng phong phú. Người của chúng ta âm thầm quan sát một thời gian, tu sĩ đi tới đó, khi trở về, tu vi đều có tiến bộ không nhỏ. Điều này không thể làm được tại Bắc Hải hay địa giới Tam Tông Nhất Viện. Hơn nữa không phải một hai người, mà đại thể đều có tiến bộ đáng kể. Phù đạo hữu, có người hỏi tu sĩ Phù gia đang ngồi, việc chế tạo truyền tống trận có dễ không? Trận pháp sư Phù gia có cách nào thấu hiểu trận pháp này không? Nếu tự họ có thể sở hữu truyền tống trận, họ có thể không cần thông qua Tam Tông Nhất Viện mà tự tìm đường phát triển, tránh bị người khác chế ước. Tu sĩ Phù gia tới là một kim đan, cho thấy Phù gia vô cùng coi trọng cuộc tụ hội này. Có thể nói họ đã phái tu sĩ thực lực mạnh nhất tộc tới. Hắn lắc đầu thở dài, tại hạ từng quan sát từ xa truyền tống trận do Tam Tông Nhất Viện xây dựng sau này. Mức độ phức tạp của nó, không phải Phù gia chúng tôi có thể nghiên cứu sao chép trong thời gian ngắn. Có người lẩm bẩm. Phù gia chẳng phải luôn tự hào về trận pháp sao? Lẽ nào lại kém xa trận pháp sư do Tam Tông Nhất Viện bồi dưỡng đến thế? Tu sĩ Kim Đan Phù gia nhìn hắn bình thản nói, Tam Tông Nhất Viện tồn tại không ít năm, nhưng những biến hóa này cùng sự xuất hiện của truyền tống trận đều là chuyện mấy năm gần đây. Tại hạ cho rằng là do Tam Tông Nhất Viện có đệ tử gặp kỳ ngộ, nắm giữ được truyền thừa trọng yếu, hoặc họ cùng nhau đạt được di phủ của đại lục trận pháp, từ trong đó thu hoạch truyền thừa trọng yếu. Đệ tử Phù gia so với Tam Tông Nhất Viện, rốt cuộc nền móng yếu hơn, không cách nào so sánh. Có người đánh trống lảng, thôi được rồi, được rồi. Giờ không phải lúc chỉ trích lẫn nhau. chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, tìm đường ra cho tu sĩ Bắc Hải. Theo ta thà quy phục Tam Tông Nhất Viện cho xong, làm phức tạp chuyện làm gì? Lẽ nào tất cả thế lực chúng ta hợp lại có thể chống lại Tam Tông Nhất Viện? Đừng nói các ngươi không biết mấy năm gần đây Tam Tông Nhất Viện thêm bao nhiêu nguyên anh, tu sĩ. Đây là một tu sĩ nói thẳng, trong mắt hắn, mưu tính nhiều đến đâu trước thực lực tuyệt đối cũng vô ích. Ngay cả Tam Tông Nhất Viện cũng biết phải liên hợp, chúng ta Bắc Hải còn nghĩ độc lập bên ngoài họ. Lý do Tam Tông Nhất Viện liên hợp, chắc chắn là vì tu sĩ bên ngoài càng mạnh hơn. Các ngươi nói, vị tiền bối tu vi thâm hậu mà Tam Tông Nhất Viện nhắc tới, rốt cuộc thực lực thế nào? Khiến Tam Tông Nhất Viện đều phải cung kính, tu vi chắc chắn trên nguyên anh tu sĩ. Vậy là hậu kỳ nguyên anh. Đỉnh phong nguyên anh. Nghe nói bên ngoài có tu sĩ trên cả nguyên anh, không lẽ vị tới kia là như thế? Không thể nào. Hắc Phong đảo chúng ta đều từng tới, nơi đó có gì đáng để đại năng tiền bối như thế đích thân ra mặt? Cảnh giới hóa thần, với tu sĩ Bắc Hải quá cao xa, khiến họ không dám nghĩ tới. Nên nhiều tu sĩ không cho rằng đại năng hóa thần sẽ tới Bắc Hải. Các ngươi có nghĩ tới không, dù ngồi đây đều từng tới Hắc Phong đảo, nhưng vì thực lực chúng ta hữu hạn, Hắc Phong đảo chúng ta biết chỉ là một góc chân diện mục. Giá trị thực sự của Hắc Phong đảo lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta biết, ngay cả những tiền bối nguyên anh kia cũng phải động tâm. Không phải vậy chứ. Nói là thế, nhưng không ít tu sĩ dao động, thậm chí hối hận. Giống như đại truyền tống trận. Rõ ràng thuộc địa giới Bắc Hải, lại bị ngoại nhân phát hiện, cuối cùng tu sĩ bản địa không được hưởng, nói ra thật uất ức. Hay nói cách khác, tu sĩ bản địa Bắc Hải quá vô năng, ở trong núi báo mà không tự biết, đem lợi ích to lớn dân tặng người khác. Điều này không chỉ khiến họ uất ức, mà còn đau lòng chảy máu. Do có quá nhiều thế lực lớn nhỏ, dù tụ hội cũng khó đạt nhất trí. Ồn ào tranh cãi, cuối cùng chia hai luồng ý kiến, một là quy phục Tam Tông Nhất Viện. Nguyện ý gia nhập, hy vọng họ dẫn dắt cùng cất cánh. Hai là ngồi đàm phán với Tam Tông Nhất Viện, hy vọng họ nhượng bộ một phần lợi ích cho thế lực bản địa Bắc Hải. Mục đích cuối cùng cũng là để thế lực bản địa Bắc Hải lên thuyền này, thực hiện mục tiêu phi thăng. Kẻ sau rõ ràng là muốn mưu đồ lợi ích lớn hơn, lại không muốn khuất phục dưới Tam Tông Nhất Viện, chịu sự khống chế của bọn họ, có lẽ trong lòng còn ôm tham vọng lớn hơn nữa. So với việc chịu khống chế bởi Tam Tông Nhất Viện, chi bằng ra ngoài tìm một thế lực mạnh hơn để nương tựa, ví dụ như vị tiền bối đang tiếp quản Hắc Phong đảo. Trước mặt chuyện này, kẻ trước chỉ biết khinh bỉ, thế lực bản địa Bắc Hải có gì để làm chỗ dựa mà đàm phán với Tam Tông Nhất Viện? Tam Tông Nhất Viện vì sao phải đồng ý nhượng bộ một phần lợi ích? Lẽ nào cao tầng Tam Tông Nhất Viện đều là đồ ngu sao? Trong lúc bọn họ còn đang khẩu chiến, Tô Du, cùng đoàn người đã lên Hắc Phong đảo, đồng thời đi xuống đáy Hắc Phong nhai. Môi trường nơi đây khiến những người lần đầu tới đều kinh ngạc, còn đối với Tô Du và Kiều Vạn Hải, những tu sĩ đã từng tới, thì bây giờ môi trường trên Hắc Phong đảo, và dưới Hắc Phong nhai, đã trở nên khắc nghiệt hơn nhiều. Kiều Vạn Hải, cảm khái, trước đây tu sĩ luyện khí, cũng có thể xuống được, nhưng bây giờ tu sĩ luyện khí, lên đảo, tất nhiên không thể sống sót, chỉ thêm cho nơi này một con ma vật. Tức là thứ mà trước kia bọn họ gọi là Hắc Phong thú, trước khi Tô Du, và Vân Ly, phát hiện. Cả vùng đất này của bọn họ không ai biết, nơi đây là một chỗ bị ma khí, thấm nhiễm. May là lần này tu sĩ tới đều không yếu, lực lượng chủ yếu ở Kim Đan, có mấy vị Nguyên Anh, tu sĩ hộ trận, La Nhạc, Triệu Thiết Ngưu, những kẻ trúc cơ, như vậy chính là tu vi thấp nhất, có Nguyên Anh, tu sĩ dẫn dắt, cũng không cần lo lắng cho an nguy của bọn họ. Tu sĩ lần đầu tới nhìn rõ cảnh tượng dưới vực đều rất kinh ngạc, ngay cả Từ Trường Tắc, cũng cảm thán, không ngờ nơi hoang vu này lại có một chốn như thế. Nếu như ta sớm biết, nhất định phải đi một chuyến, may là bây giờ cũng chưa muộn, nơi đây thật sự là một động một cảnh sao. Tô Du, nói, đại khái là vậy, nhưng lần trước ta và Vân Ly, tới đây, cũng chưa dò xét hết các hang động nơi này, không biết phía sau rốt cuộc có những gì, các vị nếu thám hiểm cần phải cẩn thận, tuyệt đối không được sơ suất. Từ Trường Tắc, lại hỏi, nơi đây cảnh kỳ lạ như vậy, là do đâu hình thành? Lúc này Tô Du, lại không cảm thấy có cần thiết phải giấu giếm. Ai có thể lấy đi pháp bảo dưới tầm mắt hóa thần? Nơi đây do một pháp bảo hình thành, pháp bảo này chính là đạo khí, được luyện chế từ kỳ thú thiên mục thú, của thiên địa. Thiên mục thú. Đạo khí. Tu sĩ nghe thấy đều cả kinh thán phục, ngay cả Kiều Vạn Hải, những tu sĩ đã từng tới đây cũng lần đầu tiên biết được, không đủ lịch lãm căn bản không thể biết, dù biết có pháp bảo trấn áp, nhưng cũng khó đoán ra rốt cuộc thuộc loại pháp bảo gì. Yêu tu càng ồn ào hơn, tỏ ra hiếu kỳ với kỳ thú như thiên mục thú, tu giới hiện tại căn bản không tồn tại loại kỳ thú này nữa, tu sĩ thời xưa thật xa xỉ, lấy loại kỳ thú này luyện chế pháp bảo, mà tu sĩ này nhất định cực kỳ cường đại, bởi vì pháp bảo do thiên mục thú, luyện thành rốt cuộc là đạo khí, lại dung nhập không ít mảnh vỡ, mới có được kỳ quan một động một cảnh như hiện nay. Không biết tu sĩ thực lực thế nào mới có thể làm được, hóa thần, hiện nay, dường như có chút bất lực. Hơn nữa hiện tại ngay cả nguyên liệu có thể luyện chế đạo khí, cũng cực kỳ khan hiếm, ngược lại sự mở ra của vạn tiên điện, khiến một số hóa thần, tu sĩ muốn sở hữu đạo khí, vừa ý nhìn thấy hy vọng, thu hoạch được một mẻ nguyên liệu không tệ. Vân Ly, phân phó nhiệm vụ cho hơn 100 người, các đội tự tổ chức tự hành thám hiểm, nhiệm vụ chủ yếu là thanh trừ ma hóa vật, còn mảnh vỡ cổ chiến trường, trong khe nứt dưới đáy vực thì để sau cùng, nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, cũng thông tới khe nứt ma giới. Dù Vân Ly không nói, tu sĩ tới đây cũng có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm trong khe nứt so với bên ngoài cao hơn nhiều, ma khí, cùng âm phong ăn mòn môi trường bên ngoài cũng chính là đến từ nơi đó, vì vậy nghe lời hành sự, trong các đội hình thành đều có một nguyên anh, trấn trạch, phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Trong chớp mắt, người bên cạnh Tô Du và Vân Ly đã tan đi hết sạch, tu sĩ lần đầu tới đều rất hứng thú đi thám hiểm thiên mục kính, trước đó khi Tô Du giới thiệu đạo khí này, đã nói qua cảnh sắc trong một số hang động không hoàn toàn chân thực, mà là dung nhập huyễn cảnh, đây thật sự là thiên phú thần thông của thiên mục thú, vì vậy những tu sĩ này đều rất muốn mở mang tầm mắt, thử thách nhãn lực của mình. Hai người đứng trên khe nứt dưới đáy vực, lần trước tới đây, khí tức toát ra từ bên trong khe nứt này khiến Tô Du có cảm giác tim đập thình thịch, bây giờ nhìn lại thì đã ung dung hơn nhiều, nhưng cũng không lập tức tiến sâu vào trong khe nứt. Trước tiên chúng ta bố trí trận pháp trên đảo đi, dọn ra một khoảng trống cho mọi người nghỉ ngơi. Đồng thời hạn chế môi trường nơi đây khuếch tán ra ngoài, nếu khuếch tán thêm nữa, vùng biển này đều bị ảnh hưởng, yêu thú trong biển cũng có nguy cơ bị chuyển hóa. Vân Ly, nghe ngươi, từ từ mà làm, chúng ta phải ở lại nơi này 5 năm. Tô Du, cười, 5 năm chỉ chớp mắt đã qua, đi thôi, chúng ta lên trên. Hai người vừa bay lên trên vừa nói, kỳ thực mảnh vỡ cổ chiến trường, phía dưới rất thích hợp hắc yểm, tới, ngươi nói tên khốn kiếp này có lén lúc chạy tới không? Vân Ly, nhướng mày, dám trộm chạy tới, liền quẳng hắn vào mảnh vỡ chiến trường phía dưới, bắt hắn đi làm việc. Hai người trở về đảo, Tô Du, lập tức khởi công bố trận, Vân Ly, thì nhướng mày nhìn lên trên, đạo hữu đã tới, chi bằng xuống đây đàm luận. Vân Ly, không ngờ lại có người tới nhanh như vậy, nhưng cũng không quá kinh ngạc, liền nghe thấy một tiếng cười vang lên, sau đó người liền xuất hiện trên đảo, tới là Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Cực Tông, Trương Vân Sâm. Cũng công ta hành tẩu tu giới bao nhiêu năm, lại chưa từng biết nơi này, pháp bảo trấn áp phía dưới, lẽ nào là thiên mục kính? Tô Du, kinh ngạc, tiền bối lại biết thiên mục kính. Trương Vân Sâm, thở dài, trong tông môn trước đây có bản thảo của tiền bối, có nhắc tới pháp bảo này, đồng thời tán thưởng qua, người đời sau cho rằng là truyền thuyết, không ngờ thiên mục kính, lại được dùng ở đây, cũng may nơi này không người ngoài biết, bằng không vùng biển này khó mà yên ổn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 437, chủ trì công đạo. Cảm khái của Trương Vân Sâm, không chỉ vì phát hiện đạo khí, thiên mục kính, còn vì đại trận truyền tống, của Phi Ưng Thành, không còn ẩn giấu, ai có thể nghĩ tới, đại trận truyền tống, lại gần Phi Ưng Thành, cũ như vậy, trong tay Tô Du, bọn họ ít nhất nắm giữ ba tòa đại trận truyền tống, có thể tự do qua lại ba đại lục. Lần này Vân Ly và Tô Du, cùng đoàn người công khai rời đi từ đại trận truyền tống, của chính mình, vì vậy đã phơi bày ba tòa đại trận này trước mắt tất cả thế lực đang theo dõi, vốn đã đoán bọn họ nắm giữ đại trận truyền tống, lần này chỉ là chiếc giày thứ hai chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống mà thôi, nhưng các phe có thể làm gì? Không tính hóa thần, của các thế lực khác gia nhập hoặc hợp tác với Phi Ưng Thành, chỉ riêng Phi Ưng Thành, hiện tại đã sở hữu 4 vị hóa thần, còn có Vân Ly, thực lực siêu quần. Thế lực khác còn dám đánh chủ ý vào mấy tòa đại trận truyền tống, này. Cũng chỉ có thể trố mắt nhìn bọn họ dựa vào đại trận truyền tống, không ngừng bay lên. Hơn nữa các phe cũng không dám thật sự trêu chọc Tô Du, vị thiên tài trận pháp sư này, không biết lúc nào hắn liền lĩnh ngộ cả đại trận truyền tống, tới lúc đó bọn họ cướp được đại trận truyền tống, cũng chẳng có tác dụng gì, Tô Du, lúc đó xây thêm mấy tòa, giá trị của đại trận truyền tống, chắc chắn sẽ giảm xuống. Cũng bởi vì thực lực của Vân Ly bị lộ, nên Tô Du và Phi Ưng Thành hiện tại không sợ đại trận truyền tống bị phơi bày, cũng đến lúc nên phơi bày rồi. Trương Vân Sâm, ở trên xem xong, còn quyết định tự mình xuống đi một chuyến, bao gồm cả mảnh vỡ cổ chiến trường, bị phong ấn phía dưới, vì vậy đàm luận với Vân Ly, vài câu liền đi tới Hắc Phong Nhai, Tô Du, và Vân Ly, tiếp tục bận việc của mình. Thiết lập một trận pháp cách ly Hắc Phong bên ngoài, đối với Tô Du, hiện tại không phải là khó, vì vậy rất nhanh một tòa đại trận liền dựng lên trên đảo, Hắc Phong hoành hành trên đảo cuồn cuộn lăn về bốn phía, trung tâm nơi trận pháp bao phủ khôi phục lại sự quang minh vốn có, đồng thời Tô Du, đánh vào một đầu linh mạch, linh khí, bị rút ra, trong chớp mắt nơi đây liền thành một nơi phúc địa tu hành. Đây cũng bởi vì cả Bắc Hải lẫn Hắc Phong đảo, linh khí, đều quá khan hiếm, tu sĩ tới đây thời gian dài phải ở lại 5 năm, thời gian ngắn cũng nửa năm một năm, trừ phi dùng linh thạch, đan dược, ngay cả tu luyện cũng không cách nào thực hiện, ngay cả Tô Du, bản thân cũng không thể thích ứng. Ở trong trận, nhìn linh khí, ngưng tụ thành linh vũ rơi xuống đất đai Hắc Phong đảo, không ngừng tẩm bổ mặt đất khô cằn hoang vu, Tô Du, nói, vẫn phải nghĩ cách, lợi dụng trận pháp chuyển hóa lượng ma khí, này mới được, bằng không một ngày không giải quyết, môi trường Hắc Phong đảo, sẽ không thể được cải thiện triệt để. Vân Ly, cực kỳ tự tin, ngươi nhất định có thể. Tô Du, bật cười, cười nói, ngươi cùng Hùng tiền bối, cho ta linh cảm tốt nhất, ta cũng cảm thấy việc này không khó. Bất luận linh khí, hay ma khí, đều do nguồn gốc chuyển hóa mà thành, cái một ban đầu kia chính là hỗn độn, bản chất linh khí, và ma khí, đều là một hình thức biểu hiện của năng lượng, chỉ là thuộc tính thế giới khác nhau đã ban tặng cho chúng đặc tính khác nhau, tìm ra điểm khác biệt đó, tin tưởng giữa linh khí, và ma khí, có thể tự do chuyển hóa, ma khí, đối với tu giới cũng không còn là uy hiếp. Mặt trời mọc mặt trời lặn, hai người uống trà Tử Lâm, đối diện nhau nói chuyện, có lúc là bát quái chuyện thú vị bên ngoài, có lúc là cảm ngộ nhân sinh của bọn họ, có lúc là nhận thức về thiên địa và thế giới, rất tùy ý, nghĩ tới đâu nói tới đó, nhưng chính là đoạn tán gẫu như vậy, khiến tâm cảnh của Tô Du, càng ngày càng thông suốt, đột nhiên trong trận gió cuốn mây vần, Vân Ly, không chút kinh ngạc, Tô Du, muốn tấn giai, từ Nguyên Anh, sơ kỳ tấn giai Nguyên Anh, trung kỳ. Vân Ly, bày ra thượng phẩm cực phẩm linh thạch, bên cạnh Tô Du, đều là linh thạch, phẩm chất tốt nhất đến từ Vạn Tiên Điện, cung cấp đủ linh khí, cần thiết cho Tô Du, tấn giai, sau khi dạo chơi các mảnh vỡ nhỏ trong thiên mục kính, dưới Hắc Phong Nhai, Trương Vân Sâm, đang muốn vào mảnh vỡ cổ chiến trường, du ngoạn, liền cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên trên, tuy Hắc Phong trong trận tối tăm mịt mùng, tầm nhìn thấp, nhưng Trương Vân Sâm chính là nhìn thấy Tô Du, đang tấn giai, đồng thời cùng Vân Ly, cách không nhìn nhau một cái. Trương Vân Sâm thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng, tiểu gia hỏa này quả nhiên đặc biệt khác thường, dễ dàng như thế đã tấn giai rồi, cũng phải thôi, nếu không đặc biệt như vậy, thì hắn kia sao có thể sớm ở bên cạnh Tô Du, chứ? Theo như lai lịch Tô Du bị phơi bày, càng ngày càng nhiều sự tình có thể chứng minh, ngay từ khi Tô Du còn ở kỳ luyện khí, Vân Ly, đã xuất hiện bên cạnh hắn rồi, chứng cứ thuyết phục nhất chính là Hắc Phong đảo, này chính là nơi Tô Du và Vân Ly cùng nhau đến lúc trước, bằng không với tầm mắt của Tô Du lúc đó còn chưa trúc cơ, làm sao biết được sự tồn tại của thiên mục kính, cùng chân tướng phong ấn. Sau tiếng cười khẽ, Trương Vân Sâm lập tức chui đầu vào khe nứt dưới vách núi. Vân Ly cũng sớm thu hồi ánh mắt, an tâm thủ hộ bên cạnh Tô Du, chờ đợi hắn tấn giai hoàn tất. Mấy ngày trôi qua, khi Tô Du mở mắt ra, liền phát hiện mình đã tấn giai Nguyên Anh trung kỳ, hơi kinh ngạc sau đó cũng bình thản tiếp nhận. Trước đó hắn rơi vào một trạng thái rất huyền diệu, dường như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại như thể đã trải qua mấy thế kỷ dài đằng đẵng, khi tỉnh lại liền phát hiện xung quanh trải đầy bột linh thạch đã bị rút sạch linh khí. Không có chuyện gì tốt hơn tấn giai, Tô Du rất vui mừng, điều này có nghĩa khoảng cách giữa hắn và Vân Ly lại thu hẹp thêm, hắn hy vọng bản thân có thể tăng tốc bước chân, không chỉ dựa vào sự che chở của Vân Ly, dù cho cục diện tu chân giới biến hóa quá nhanh, đại kiếp nạn sắp tới, hắn vẫn hy vọng bản thân có đủ thực lực để bảo vệ Vân Ly. Tô Du vui vẻ nói, ta tấn giai rồi, chi bằng chúng ta ăn một bữa lớn để chúc mừng nhé. Được. Vân Ly không có gì không đồng ý. Thế là hai người rửa rửa, dọn dẹp, chuẩn bị một đống sâu thịt thú nướng, lại ra khỏi Hắc Phong đảo, từ biển cả vớt không ít hải sản, lấy ra vỉ nướng bắt đầu nướng. Tuy rằng hiện tại thịt hải thú trong Bắc Hải đối với bọn họ mà nói linh khí quá ít, nhưng bọn họ chỉ để thưởng thức hương vị hải sản, thêm vào đó là cực phẩm linh tửu do chính Tô Du nhưỡng chế, nên hai người ngồi đó vừa ăn vừa uống, vô cùng khoái hoạt. Nếu để những tu sĩ đang lịch luyện phía dưới phát hiện hành vi của bọn họ, chắc chắn đều sẽ oán trách lên, không thể tiếp thích người ta như thế được. Hai người ăn được một nửa, trước đó vừa cảm ứng được có một chiếc hải thuyền xuất hiện ở vùng biển này, đang hướng về Hắc Phong đảo đi tới, phía sau Vân Ly liền nhận được tin tức từ sư huynh Nhiếp Thành Phong của hắn. Vân Ly nhìn tin tức, nói, một bộ phận thế lực Bắc Hải muốn gia nhập Tam Tông Nhất Viện, hy vọng đi theo làn gió đông của Tam Tông Nhất Viện, từ nay về sau lấy Tam Tông Nhất Viện làm đầu. Tô Du suy đoán, nhóm ngoài kia đang tới sợ là không cùng ý tưởng với phía viện trưởng Nhiếp kia nhỉ. Ta biết rồi, Vân Ly, bọn họ là tới tìm ngươi vị đại năng tiền bối này đấy. Tô Du vỗ hai tay, cảm thấy suy đoán của mình chắc chắn đúng, bằng không tại sao lại chia làm hai đợt hành sự. Trực tiếp tìm viện trưởng Nhiếp không phải được rồi sao? Dù sao tiền bối vẫn là tiền bối, vạn nhất tiền bối không kiên nhẫn tiếp đãi bọn họ, một bất mãn vung tay khiến bọn họ chết thì sao? Thế mà chiếc hải thuyền này vẫn liều mạng tới. Tô Du còn nói, không biết trên hải thuyền này có tu sĩ nào ta từng gặp trước đây không? Vân Ly buồn cười giơ tay gõ nhẹ lên đầu hắn, ngươi muốn gặp. Trong mắt hắn, sự tình sẽ không vượt ra ngoài dự đoán của Tô Du. Thực ra đối với Tô Du cùng tu sĩ Lưu Quang Thư Viện, bọn họ không có ý định mãi mãi áp chế các thế lực lớn nhỏ cùng tu sĩ Bắc Hải, dù sao bọn họ cũng từng nếm trải nỗi khổ khi Tứ Tông Nhất Cát, Đông Đại Lục, đứng trên các thế lực khác. Từ tiểu tu sĩ mới nhập môn, đi tới tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ hôm nay, nhưng đối với Tô Du mà nói, vẫn nhớ rõ lúc trước ở Lưu Quang Thư Viện, đệ tử Huyền Thiên Tông, đến địa bàn của bọn họ, tư thái ngạo mạn kiêu căng, hoàn toàn không coi tu sĩ bản địa ra gì. Trong mắt đệ tử Huyền Thiên Tông, tu sĩ bọn họ ở vùng đất mang rợ, này là có thể tùy ý chém giết. Bất cứ thứ gì bọn họ muốn, Tam Tông Nhất Viện cũng phải hai tay dâng lên, bằng không chính là đại bất kính. Tam Tông Nhất Viện hiện giờ đã thoát khỏi cục diện này, nhưng Tô Du không muốn Tam Tông Nhất Viện trở thành một tông môn kiêu ngạo đứng trên vạn vật như Huyền Thiên Tông, khiến tu sĩ Bắc Hải sống trong môi trường bị áp chế. Nhưng hắn cũng rõ một điểm, trước đó không thích hợp kéo tu sĩ Bắc Hải vào, thành phần hỗn tạp quá, bí mật của bọn họ sẽ không giữ được. Vì vậy hành sự trước đây tất nhiên phải lấy lợi ích của mình làm trọng. Tô Du nghĩ là, đợi đến thời cơ thích hợp, truyền tống đại trận, phải mở cửa cho tất cả tu sĩ, chứ không phải để Tam Tông Nhất Viện độc chiếm. Hiện tại chính là thời cơ thích hợp, nhưng cơ hội này cũng không phải tự động đưa đến tận cửa, phải xem chính bọn họ tranh thủ thế nào. Cũng như bọn họ và Tam Tông Nhất Viện, cũng là dựa vào sự đấu tranh không ngừng của bản thân cùng tiền bối, từng bước đi tới hôm nay. Quá thuận lợi chỉ nuôi dưỡng tham vọng của những thế lực Bắc Hải này. Hải thuyền còn một khoảng thời gian nữa mới tới được Hắc Phong đảo, Tô Du rất nhàn nhã buôn chuyện với Vân Ly, tu sĩ trên chiếc hải thuyền này, chắc chắn là suy đoán tiền bối đại năng như ngươi không có chút quan hệ nào với Tam Tông Nhất Viện, mà là tiền bối đến từ đại lục bên ngoài đúng không? Vân Ly véo tai Tô Du, trêu hắn, ta xem là ngươi muốn gặp thôi, ngươi muốn xem trò vui. Giái tai Tô Du bị hắn véo hơi nóng lên, đưa tay gạt tay hắn ra, ta chính là người thích trò vui không được sao? Thật sự muốn biết những tu sĩ kia, nếu bị ngươi nói cho biết ngươi là tiểu sư đệ của viện trưởng Nhiếp, bọn họ sẽ lộ ra biểu lộ gì nhỉ? Yêu cầu nhỏ nhặt này, Vân Ly sao có thể không chịu, bèn nói, được, ngươi muốn gặp thì gặp đi, xem bọn họ nói gì. Vân Ly còn thuận tiện chuyển việc này cho Nhiếp Thành Phong. Nhiếp Thành Phong ở Lưu Quang Thư Viện, nhìn tin nhắn tiểu sư đệ gửi đến cùng phán đoán của mình, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Nhóm tu sĩ tới chỗ hắn, trong lời nói cũng dò xét hắn có biết thân phận vị tiền bối ở Hắc Phong đảo không. Nhiếp Thành Phong đã gạt đi, nếu giờ nói không biết, sau này quan hệ bại lộ, giải thích thế nào đây? Không ngờ tiểu sư đệ hiện tại thực lực mạnh như vậy, nhớ lại lúc trước tiểu đoàn tử, khi bị sư phụ mang về, nhìn yếu ớt như thế, có thể trưởng thành nhanh như vậy, hẳn là có quan hệ rất lớn với Tô Du chứ. Người ngoài tưởng Vân Ly luôn mạnh mẽ như thế, nhưng Nhiếp Thành Phong lại rõ ràng, thực lực tiểu sư đệ trước đây bị hạn chế rất nhiều, nhưng thượng hạng rốt cuộc cao bao nhiêu, tin rằng ngay cả sư phụ hắn cũng không rõ lắm. Nhiếp Thành Phong nghĩ nghĩ, hồi âm cho tiểu sư đệ muốn chơi thì chơi, nhưng phải nương tay, ngàn vạn lần không được chơi chết người ta. Một số thế lực nuôi dưỡng tham vọng như vậy, hắn không ngạc nhiên, Lưu Quang Thư Viện đồng dạng có tham vọng, chỉ cần không tự mình làm hỏng dạ dày của mình là được. Hải thuyền càng tới gần Hắc Phong đảo, tâm tình tu sĩ trên thuyền càng thấp thỏm. Bọn họ thăm dò nhiều nơi, chính là không dò hỏi được vị tiền bối kia rốt cuộc là lai lịch gì, ngay cả phía Tam Tông Nhất Viện cũng không lộ ra chút tin tức nào. Nhưng bọn họ vẫn muốn tranh một chút, nếu thành công, có lẽ liền có thể cá gặp nước, trời cao biển rộng. Trên thuyền liền có vị kim đan tu sĩ của Phù Gia ở Bắc Hải vốn địa vị siêu nhiên, quen với đãi ngộ như vậy, bọn họ không chút nào muốn chịu sự khống chế của Tam Tông Nhất Viện. Lúc này hắn khích lệ, tiền bối cao nhân tất nhiên là người tấm lòng rộng mở, biết Tam Tông Nhất Viện hành sự ngang ngược như vậy chắc chắn không vui, đây đối với chúng ta cũng là cơ hội tốt nhất. Hắc Phong đảo sắp tới rồi, chúng ta ngàn vạn lần không thể lùi bước. Tu sĩ khác cũng hít sâu, cổ vũ, đúng, đến rồi thì đến, chúng ta là hy vọng tiền bối vì chúng ta những tu sĩ yếu thế chủ trì công đạo. Thật không may, những đối thoại này bị Tô Du và Vân Ly nghe thấy. Tô Du hỏi Vân Ly, ngươi định chủ trì công đạo cho bọn họ thế nào? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 438, chuyện cũ năm xưa. Chủ trì công đạo. Nếu không phải Tô Du muốn xem trò vui, những tu sĩ này ngay cả cơ hội đăng đảo cũng không có. Bọn họ muốn công đạo, Vân Ly có thể cho, chỉ cần xem bọn họ có bản lĩnh tranh thủ thứ công đạo bọn họ yêu cầu hay không. Mang theo tâm tình thấp thỏm, hải thuyền cách Hắc Phong đảo càng ngày càng gần, thế nhưng tu sĩ trên thuyền phát hiện, lớp sương mù bao bọc bên ngoài Hắc Phong đảo, lại từ màu đen chuyển biến thành dạng ban đầu. Lúc Tô Du bọn họ mới tới, do chịu ảnh hưởng của Hắc Phong, sương mù bao bọc bên ngoài cũng bị nhuộm đen, đây cũng là nguyên nhân khiến càng ngày càng ít tu sĩ đăng đảo. Ngay lập tức có tu sĩ tán thưởng, tiền bối xuất thủ quả nhiên phi phàm, tưởng rằng môi trường Hắc Phong đảo hiện tại đã cải thiện rất nhiều, không còn là cấm địa của tu sĩ Bắc Hải nữa. Chúng ta nên làm thế nào? Ta xem vẫn là ở ngoại vi cầu kiến tiền bối đi, liều lĩnh đăng đảo chỉ làm kinh động tiền bối. Ở ngoài kêu lớn cầu kiến tiền bối lẽ nào không kinh động sao? Nhưng tu sĩ khác cũng không nghĩ như vậy, bọn họ đến cầu kiến vốn là hành vi kinh động, đi tới bước này đã không cho phép bọn họ rút lui. Vì vậy bọn họ cẩn thận từng ly khống chế hải thuyền đi tới nơi gần sương mù nhất, hải thuyền dừng lại, thúc đẩy nhau một hồi, kim đan tu sĩ phù gia bước ra, đại diện tất cả tu sĩ trên thuyền cất tiếng, tiền bối, chúng ta là tu sĩ Bắc Hải, đến bái kiến tiền bối. Chúng ta là tu sĩ Bắc Hải ngưỡng mộ phong thái tiền bối, xin tiền bối cho chúng ta một cơ hội được chiêm ngưỡng tôn nhang. Tu sĩ trên thuyền trong lòng đều đánh trống, kêu lớn như vậy, vị tiền bối trên đảo thật sự cho phép bọn họ đăng đảo, cho bọn họ tới gần nói chuyện sao? Ngay khi Kim Đan Phù Gia đang nghĩ có nên kêu câu thứ ba không, sương mù phía trước đột nhiên cuộn trào, khiến tim đập của tu sĩ trên thuyền đều tăng nhanh, đã có động tĩnh tức là đã có phản ứng, chỉ là không biết kết quả tốt hay xấu. Từng người trợn to mắt, liền thấy sương mù phía trước phân ly ra hai bên, ngay lập tức ở giữa xuất hiện một con đường thanh minh, phía sau nối liền chính là Hắc Phong đảo. Tuy khoảng cách có chút xa, nhưng tu sĩ trên thuyền vẫn có thể nhìn thấy Hắc Phong đảo hoàn toàn khác với ấn tượng của bọn họ. Khi nào Hắc Phong đảo lại thanh minh một vùng, còn có linh thảo lung linh, hoa tươi nở rộ. Nếu không phải nhiều người cùng đi như thế, bọn họ gần như muốn nghi ngờ, phải chăng đi nhầm đường, tới một hải đảo khác. Quả nhiên là tiền bối cao nhân, thủ đoạn phi phàm, thời gian ngắn ngủi đã khiến Hắc Phong đảo biến đổi lớn lao như vậy. Phù gia, Kim Đan tu sĩ kích động nói, đa tạ tiền bối, bọn ta đây sẽ tới bái kiến tiền bối. Hải thuyền, trực tiếp tiến vào con đường này, đến bờ liền lần lượt rời thuyền, lại dọc theo đường này đi về phía trước. Hai bên đường, bọn họ nhìn thấy hắc khí bị giam cầm, Hắc Phong, kinh người lại như mãnh thú đã thuần phục ngoan ngoãn co cục. Đi phía trước đều là kim đan, số lượng không nhiều, nhưng ngoại hình nhìn đều là tuổi tác tương đối lớn. Ở Bắc Hải, nơi này, kim đan rất khó xuất hiện, cơ bản đều là thế lực lớn tập trung phần lớn tài nguyên nuôi dưỡng ra một người, dựa vào đó có thể bảo đảm thế lực bản thân tại Bắc Hải kéo dài mấy trăm năm. Phía sau đi theo là trúc cơ tu sĩ, cơ bản đều là thiên tư tương đối nổi bật trong bản thế lực, mang theo bên người, không phải không có ý muốn mượn cơ hội này để bọn họ vào mắt tiền bối cao nhân. Nếu bọn họ may mắn được tiền bối xem trọng, biết đâu có thể thu làm đồ đệ, dù chỉ là ký danh đệ tử, hoặc chỉ điểm vài câu, cũng có thể khiến bản thế lực lập tức nổi bật giữa các thế lực Bắc Hải. Bọn họ không hề thương lượng qua, nhưng đều không hẹn mà cùng làm như vậy. Lúc này, trên mặt những cái gọi là thiên tài tu sĩ này đều không có sắc kiêu ngạo, kích động lại bồn chồn đi theo phía sau, hoàn toàn không dám nhìn ngang liếc dọc. Tô Du, sớm thu dọn đồ nướng, cùng Vân Ly, uống trà tử lâm, giải ngấy. Bọn họ ngồi dưới một gốc cây, vì để cho bản thân sống thoải mái một chút, mắt cũng không phải chịu khổ như vậy, trong trận nơi linh khí bao phủ đã trồng linh thảo linh hoa, lại thi triển thủ đoạn thúc chính, bởi vậy một mảnh thiên địa nhỏ bé này rõ ràng đã thành phong thủy bảo địa trong mắt ngoại nhân. Tô Du ngồi dưới gốc cây, vừa uống trà nói chuyện cùng Vân Ly, vừa nhìn 20-30 người này tới. Ánh mắt hắn đảo qua trúc cơ tu sĩ phía sau, phát hiện vậy mà có tu sĩ bọn họ từng gặp qua. Không ngờ thật gặp người quen, Bình Gia, Mục Gia, còn có một vị phù gia, tuy không phải phù ngực, nhưng cũng là từng thấy trên hải thuyền, trùng hợp là chiếc hải thuyền đó cũng tới Hắc Phong đảo. Khi những người này đi tới trước trận, Tô Du vẫy tay, trận pháp liền mở ra một cánh cửa, những người này cũng hoàn toàn không phát giác, đi thẳng vào trong, cửa lại khép lại sau lưng bọn họ. Phù gia tuy là trận pháp gia tộc, nhưng trình độ trận pháp hiện tại của Tô Du, vượt bọn họ không biết bao nhiêu con đường. Truyền thừa của phù gia tại Tô Du nhìn lại nên không yếu, nhưng bọn họ luôn co rúm một góc, tầm mắt quá chật hẹp, thành tựu có thể đạt được cũng rất hữu hạn. Bắc Hải quá nhỏ, tu sĩ Bắc Hải đa phần không muốn đi ra ngoài, ngay cả tu sĩ đi Tam Tông Nhất Viện, cùng vượt bạo loạn hải, tới Trung ương Đông Đại Lục, đều rất ít. Bằng hữu Tô Du kết giao tại Bắc Hải là Hứa Phương Nghị, liền đi theo dấu chân Tô Du, đi Lưu Quang Thư Viện, lại đi Trung ương Đông Đại Lục, sau đó lại thông qua truyền tống đại trận chạy Tây Đại Lục, cùng Nam Đại Lục, tu vi cũng sớm tấn giai kim đan. Những tu sĩ này ngẩng mắt liền có thể thấy hai vị tu sĩ ngồi phía trước dưới gốc cây, đều là phong thần túng tú chi bối, nhìn một cái đều có thể khiến người ta tự hổ thẹn, bao gồm trúc cơ tu sĩ phía sau đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Do phù gia kim đan dẫn đầu, từng người báo lên thân phận, khá có tư thái thỉnh tội đãi mạc tiền bối. Trong lòng bọn họ suy đoán không thấu hai vị tiền bối phía trước quan hệ thế nào, Tam Tông Nhất Viện truyền ra tin tức, không phải nói chỉ có một vị tiền bối cao nhân sao? Vậy rốt cuộc là một trong hai người? Người kia lại là thân phận gì? Hai người ngồi tình cảnh kia khiến người ta nhìn không giống quan hệ chủ tớ. Vân Ly lười lý bọn họ, liếc cũng không liếc. Giọng nói cười của Tô Du vang lên, An Hải Trấn, cùng Định Hải Trấn, đều có người tới rồi a. Nghĩ lại thuở đó, ta cũng từng ở An Hải Trấn dừng chân, nghe nói sự phồn hoa của Định Hải Trấn, không biết những năm qua đi, hai cái trấn tử có còn như xưa không? Bình gia cùng một gia tu sĩ nghe đều kinh hãi, không kịp mạo phạm, ngẩng đầu nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi nói chuyện, người này phải chăng là tu sĩ bản địa của bọn họ? Vậy người kia chính là cao nhân tiền bối. Nhìn người kia biểu lộ lãnh đạm, càng phù hợp hình tượng cao nhân tiền bối trong tưởng tượng của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không dám sơ suất, một người cẩn thận trả lời, không biết tiền bối lúc nào đi qua An Hải Trấn cùng Định Hải Trấn. Hiện tại biến hóa là có, tu sĩ trên hai cái trấn tử so với trước đây tăng nhiều. Đương nhiên là đệ tử Tam Tông Nhất Viện tới nhiều rồi, ngược lại có chút dấu hiệu phản khách vi chủ, khiến bản thổ gia tộc thế lực khá phiền não. May thay bọn họ không trường kỳ cư trú trên trấn, bằng không bọn họ cũng không thể duy trì địa vị gia tộc. Hơn nữa nguyên bản hai cái tập trấn của bọn họ là trấn tử phồn hoa nhất bờ biển Bắc Hải, nhưng những năm gần đây địa vị hạ xuống rất nhanh, bị một trấn tử mới xây dựng khác vượt qua. Chính vì trấn tử kia có truyền tống trận do Tam Tông Nhất Viện thiết lập, cũng bị đệ tử Tam Tông Nhất Viện khống chế. Tô Du khẽ cười, ta a, năm đó đi qua An Hải Trấn, vừa vặn gặp cảnh hai nữ tranh một nam, không biết vị kia xuất thân phù gia là phù ngực, đạo hữu hiện giờ ra sao rồi. Vừa nghe phù gia, vừa nghe phù ngực, tu sĩ đến từ phù gia đều kinh ngạc nhìn Tô Du. Bình gia cùng Mục gia ngẩn ra một lúc, mới nhớ tới chuyện cũ, tuy cách thời gian không lâu lắm. Nhưng năm đó tại Bình Mục hai gia nhìn lại cũng không phải đại sự gì. Về sau theo phù ngực rời đi, ai còn nhớ tình cảnh Bình gia Mục gia cô nương tranh một nam lúc đó. Nhưng tu sĩ hai gia đều không nghĩ tới Tô Du lại một kích cảnh tượng như vậy, điều này nói rõ Tô Du rời Bắc Hải thời gian không phải rất dài, không thấy đệ tử hai gia bọn họ cũng mới từ luyện khí đi tới trúc cơ. Còn phù gia phù ngực, kim đan tu sĩ phù gia suy nghĩ một chút mới nhớ tới tộc tử đệ như vậy, trả lời. Phù ngực tại một lần xuất tộc thí luyện không may gặp tập kích, dẫn tới đan điền tổn hại, đưa tới phàm nhân địa giới rồi. Tô Du nghe vậy chớp chớp mắt, phù ngực năm đó dẫn Bình gia Mục gia cô nương ghen tuông, vậy mà sa cơ thành người phàm không thể tu luyện. Kết quả này quá ngoài dự liệu hắn, thật sự bất ngờ gặp tập kích, hay là bị người khác hãm hại. Bất quá những thứ này đều không liên quan hắn nữa, phù ngực cũng chỉ là một người xa lạ hắn từng gặp trên đường tu luyện lịch luyện mà thôi. Kim đan tu sĩ lo lắng phù ngực đắc tội vị tiền bối này, đệ tử nhà mình tự mình rõ nhất, đặc biệt là phù ngực này, lúc ngoại du hành đi rất cao điệu, bởi vậy bồn chồn nói, không biết phù ngực cùng tiền bối. Tô Du nhìn ra vẻ lo lắng của hắn, cũng nhìn ra người khác nghi ngờ lai lịch của mình, chuyện nhỏ nhặt năm đó hoàn toàn không cần che giấu. Sở dĩ hiện tại những người này đều không nhận ra mình, là vì năm đó hắn đeo mặt nạ cải biến dung mạo tới, bằng không sợ cũng có người sẽ nhận ra. Dù sao năm đó hắn cùng Vân Ly hoạt động Bắc Hải cũng không phải tiểu tốt vô danh. Ta a, năm đó bởi vì hơi thông trận pháp, đối với trận pháp gia tộc phù gia có chút hiếu kỳ, thậm chí từng bị người nhầm tưởng là phù gia tộc tử, đáng tiếc cho đến khi rời Bắc Hải, cũng cũng chưa từng giao thủ cùng phù gia tộc tử. Vừa nói như vậy, hai vị phù gia tộc tử phía sau nhớ tới một việc, kinh hô, tiền bối phải chăng là Tô Du? Không không, là Tô tiền bối. Lại là trận pháp sư, lại bị nhầm phù gia tộc tử, lại cùng phù ngực đồng thời hiện thân Bắc Hải, những năm qua, cũng duy nhất một người phù hợp những điều kiện này. Hơn nữa sau đó tình huống đủ loại cho thấy, vị Tô Du tu sĩ này đến từ Lưu Quang Thư Viện, cùng tán tu Hứa Phương Nghị khá có giao tình. Nghe nói Hứa Phương Nghị sau này tu hành một đường đi lên, cũng có nguyên nhân Lưu Quang Thư Viện nhìn quan hệ hắn cùng Tô Du chiếu cố thêm. Vừa nghe tên Tô Du, tu sĩ khác cũng kinh hô, Tô trận pháp sư. Bắc Hải xuất hiện truyền tống trận, về lai lịch truyền tống trận, nhiều ít cũng có tin tức truyền ra, cho dù trung hạ tầng tu sĩ không biết, cao tầng thế lực bọn họ cũng đạt được tin tức. Truyền tống trận này cùng một vị xuất thân Lưu Quang Thư Viện trận pháp sư Tô Du có quan hệ, chỉ là người này rất sớm rời Lưu Quang Thư Viện ra ngoài lịch luyện, thậm chí bọn họ đều không biết vị Tô trận pháp sư này cùng Tô Du năm đó từng tới Bắc Hải lịch luyện, có phải là cùng một người. Dù sao Tô Du tới Bắc Hải lịch luyện chỉ là luyện khí tiểu tu sĩ, Tô trận pháp sư sau này, căn cứ tin tức truyền ra mơ hồ, đã có thể là tu vi thâm hậu, nhìn thế nào cũng không khả năng trong những năm ngắn ngủi này đột phá tới cao độ như vậy. Tô Du hai mắt cười cong, nguyên lai những năm qua đi, Bắc Hải còn có người nhớ ta Tô Du a. Từng cái cổ như bị người khác bóp lấy, phát không ra thanh âm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 439, đem người dọa chạy. Tu sĩ Bắc Hải này nhìn không thấu Tô Du rốt cuộc tu vi gì, đối với lời hắn nói cũng không dám tin hoàn toàn. Tô Du tự bộc thân phận sau lại nói, nhìn trên tình ta năm đó từng tại Bắc Hải lịch luyện một đoạn thời gian, các ngươi tới có mục đích gì, chỉ cần không quá phận, ta sẽ hợp lý an bài. Điều này cùng dự định ban đầu của phù gia đoàn tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Tuy Tô Du nói như vậy, nhưng lời hắn cũng lộ ra một tin tức, hắn đến từ Lưu Quang Thư Viện, khẳng định đứng về phía Lưu Quang Thư Viện, khiến bọn họ còn làm sao hướng tiền bối cao nhân tố cáo hành vi bá đạo của Tam Tông Nhất Viện. Mấy vị kim đan dẫn đầu trao đổi ánh mắt, xem ra con đường tố cáo không thông, vậy liền tranh thủ quyền lợi sử dụng truyền tống trận. Kim đan tu sĩ phù gia đại bị người còn lại nói, hai vị tiền bối, bọn ta nghe nói Bắc Hải có tòa truyền tống đại trận, có thể đi đại lục khác lịch luyện, không biết tu sĩ Bắc Hải bọn ta có thể sử dụng không? Tô Du bộ dáng rất dễ nói chuyện, nguyên lai là chuyện này. Chư vị có thể yên tâm, truyền tống đại trận gần đây liền đối ngoại khai phóng, bất luận là tu sĩ Bắc Hải, vẫn là tu sĩ đến từ địa giới Tam Tông Nhất Viện, chỉ cần giao phí sử dụng, liền có thể đi lại tự do. Chốc lát ta liền cùng nhiếp viện trưởng, Lưu Quang Thư Viện liên hệ. Nguyện vọng đã đạt thành, nhưng những tu sĩ đến đây trong lòng không dấy lên nhiều kích động. Thấy đối phương tùy ý đáp ứng, đến quá dễ dàng, tự hồ dù họ không tới nơi này, tòa truyền tống đại trận này vẫn sẽ mở cửa. Vậy chẳng lẽ họ bận rộn vô ích sao? Nhưng trên mặt họ buộc phải tỏ vẻ cảm kích rơi nước mắt, đa tạ nhị vị tiền bối đã vì tu sĩ Bắc Hải chúng ta tính toán. Chuyển niệm, phù gia kim đan tu sĩ lại không cam lòng nói, không biết nhị vị tiền bối sẽ ở lại Hắc Phong đảo bao lâu? Có cần đệ tử trong tộc chúng tôi chạy việc vặt cho nhị vị tiền bối không? Đây rõ ràng là muốn giữ người lại trên đảo. Tiếp xúc lâu ngày, chỉ cần tiền bối lọt kẻ tay chút đồ vật, cũng đủ để họ tăng lực nhanh chóng. Hơn nữa, họ còn muốn biết trên đảo và đáy Hắc Phong nhai rốt cuộc giấu bí mật gì. Nụ cười trên mặt Tô Du, nhạt dần, vừa định nói gì, Vân Ly, ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Không gian chợt rung động, một bóng người xuất hiện trước mặt họ, chính là Trương Vân Sâm, chạy tới đáy Hắc Phong nhai trở về. Hắn chỉ đi một vòng trong mảnh vỡ chiến trường thượng cổ, không lưu lại quá lâu. Dù biết Vân Ly và Tô Du đang tiếp đãi một nhóm tu sĩ, hắn cũng không có ý tránh mặt. Khoảnh khắc Trương Vân Sâm xuất hiện, khí tức chưa hoàn toàn thu liễm, khiến những tu sĩ đến đây suýt nửa mềm chân quỳ xuống, trong lòng kinh hãi vô cùng. Rốt cuộc đã đến bao nhiêu cao nhân tiền bối? Vị này lại là ai? Người này cũng khiến họ không dám nhìn thẳng. Tô Du đứng dậy nghênh đón, Trương tiền bối. Trương Vân Sâm liếc cũng không liếc những kim đan, trúc cơ tu sĩ kia. Vẫy tay với Vân Ly và Tô Du nói, tình hình bên dưới quả thật không ổn. Nếu Vân đạo hữu các ngươi xuống, cần phải cẩn thận. Ta cảm ứng tình trạng khe nứt, bọn ma vật phía sau rất hung hăng. Đồng thời ta cảm nhận được một luồng khí tức không thua kém ta. Ta cùng đối phương qua không gian đối thoại, bọn ma tộc ma giới, quả nhiên không chịu buông tha. Nói là đối thoại, kỳ thực chỉ là thăm dò lẫn nhau qua không gian. chỉ là hiện tại đối phương không qua được, Trương Vân Sâm cũng không thể đi qua. Những kim đan, trúc cơ tu sĩ tại chỗ đều nghe ngây người. Lại là ma vật, lại là ma tộc ma giới. Rốt cuộc đấy Hắc Phong Nhai giấu những thứ gì? Vân Ly gật đầu, tu chân giới này cũng không phải nơi chúng dễ dàng tới được. Trương Vân Sâm lại ném cho Vân Ly một thanh ngọc giản, đây là tư liệu tổng hợp từ Vạn Tiên Điện, ghi chép tình huống ma vật, ma tộc ma giới cùng phương pháp đối phó chúng. Vân Ly tiếp nhận, đa tạ. Trương Vân Sâm vẫy tay, ngay trước mặt mọi người xé toạc không gian bước vào, sau đó thân ảnh biến mất trước mắt mọi người. Khiến những kim đan, trúc cơ tu sĩ Bắc Hải trợn mắt giật mình. Đây là thủ đoạn gì? Tu vi vị tiền bối này rốt cuộc thâm hậu đến mức nào? Chẳng lẽ thật sự không chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong? Họ vội vã cúi thấp đầu. Sau khi Trương Vân Sâm rời đi, Tô Du mới nói với những tu sĩ Bắc Hải, các ngươi nghe thấy rồi chứ? Đấy Hắc Phong Nhai sâu thẳm giấu một khe nứt thông tới ma giới. Phở xưa được tiền bối phong ấn, nhưng thời gian lâu, có ma khí thẩm thấu vào, tạo thành môi trường đặc biệt của Hắc Phong Đảo và Hắc Phong Nhai. Nếu có tâm, các thế lực Bắc Hải có thể phái tu sĩ tới đáy vực luyện tập, tiêu trừ ma vật sinh sôi. Tu sĩ Bắc Hải trong lòng kinh hãi vô cùng, không ngờ chân tướng Hắc Phong Đảo lại là như thế. Phở xưa từng đồn đại một thời, sau đó không còn âm thanh, số tu sĩ tin tưởng không nhiều. Liên hệ lời của vị Trương tiền bối trước đó, họ biết Tô Du không lừa gạt họ. Họ sợ hãi muốn nát cả mật, còn phái đệ tử trong tộc tới luyện tập sao? Phù Gia Kim đang tu sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói, chúng tôi thương lượng một chút. Tô Du vẫy tay, các ngươi lui đi. Vâng, tiền bối, chúng tôi cáo lui. Một đoàn tu sĩ rời đi quá vội vã, những tiểu bối trúc cơ càng không dám lưu lại. Chẳng phải vị tiền bối kia đã nói, khí tức ma tộc phía sau khe nứt không thua kém vị tiền bối đó. Họ là trúc cơ tu sĩ ở lại, khác nào tìm cái chết. Mãi tới khi những tu sĩ này trở về hải thuyền, lại lái thuyền rời Hắc Phong Đảo, tiến vào vô biên hải vực, Tô Du mới khẽ cười. Vân Ly lắc đầu, ngươi đang dọa người ta đấy. Tô Du cười, ngươi đã nói rồi, ma tộc khó lòng tới tu chân giới này. Nhưng ta thấy họ không nghe vào bao nhiêu, đâu thể trách ta được. Ở lại hay rời đi, xem lựa chọn của chính họ. Tô Du nghi ngờ, những tu sĩ này trở về, rất có thể thu xếp hành lý, muốn thiên di toàn bộ thế lực ra khỏi địa giới Bắc Hải. Trong suy nghĩ họ, vạn nhất ma tộc phía sau khe nứt đánh tới, tu sĩ ở lại Bắc Hải sẽ hứng chịu trước tiên, còn cơ hội sống sót sao? Giờ có cơ hội rời đi, đương nhiên phải nhanh chóng rời đi. Nhưng họ không biết, khe nứt thông tới ma giới này, năm đại lục đều có, chạy đâu cũng không tránh được. Bên ngoài, hải thuyền rời khỏi phạm vi hải vực Hắc Phong Đảo, đoàn tu sĩ run rẩy sợ hãi mới như nồi nước sôi ùng ục bàn luận, tự hồ chỉ có vậy mới xua tan nỗi sợ trong lòng. Các ngươi nói vị Trương tiền bối kia rốt cuộc tu vi gì? Ngay cả không gian cũng xé toạc được, độn không mà đi. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn Nguyên Anh tu sĩ có được. Dù Bắc Hải lâu chưa xuất hiện Nguyên Anh tiền bối, nhưng Tam Tông Nhất Viện đều có. Những Nguyên Anh tu sĩ đó cũng không có năng lực kinh khủng như vậy. Không gian tùy ý xé toạc, nghĩa là vị đại năng tiền bối như thế, muốn xé nát họ càng dễ dàng hơn, phẩy tay là có thể lấy mạng tiểu mệnh họ. Khoảnh khắc này họ ý thức được, khoảng cách giữa họ với cao nhân tiền bối rốt cuộc lớn bao nhiêu. Không trách hoàn cảnh Hắc Phong Đảo đặc biệt như vậy, nguyên lai là do khe nứt ma giới phía dưới tạo thành. Chúng ta sống ở Bắc Hải lâu như thế, lại chưa từng biết chân tướng Hắc Phong Nhai. Ma tộc ma giới phía bên kia khe nứt thật sự sẽ đánh tới sao? Vậy tu sĩ Bắc Hải chúng ta phải làm sao? Ma tộc nhất định rất lợi hại, Bắc Hải chúng ta căn bản không chống cự nổi. Vị Tô tiền bối kia không phải nói truyền tống đại trận sắp mở cửa sao? Chi bằng chúng ta trước phái người sang bên kia xem tình hình. Nếu tốt, cả tộc chúng ta thiên di qua đó, còn hơn chết giữ nơi Bắc Hải này. Đúng, chi bằng chúng ta cùng nhau, lúc đó có tình huống gì cũng dễ ứng phó. Tốt. Sau khi thương lượng đối sách, cảm giác tim đập chân run mới dần bình ổn chút ít. Họ có tâm trạng bàn luận về tu sĩ Tô Du. Có người không rõ tình hình năm xưa, thế là trong lời kể của người khác và bổ sung lẫn nhau, tình cảnh Tô Du mang theo một hùng tể tử, xông pha Bắc Hải dần hiện ra trước mắt họ. Họ suy đoán tu vi hiện tại của Tô Du rốt cuộc là gì? Không thể giống vị Trương tiền bối kia được. Chẳng phải nghe Tô Du gọi vị kia là tiền bối sao? vị Vân Tính tu sĩ kia hẳn giống Trương Tiền Bối, nhưng quan hệ giữa Vân Tiền Bối và Tô Du lại rất mật thiết. Rất có thể là Nguyên Anh. Điều này sao có thể? Điều này với tu sĩ Bắc Hải quá kinh người. Trong tu sĩ Phù Gia đến, có một vị từng cùng Tô Du một hải thuyền tới Hắc Phong đảo. Khi đó Tô Du mới luyện khí, vị này lúc đó cũng luyện khí, nhưng giờ hắn mới trúc cơ, trong Phù Gia đã tính là thiên tài không tồi. Vậy mà Tô Du từ luyện khí thăng lên Nguyên Anh. Khoảng cách giữa lớn bao nhiêu, khiến hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng một vị Nguyên Anh tiền bối, không cần thiết phải giả mạo một tiểu tu sĩ luyện khí năm xưa. Điều này khiến những trúc cơ tu sĩ trong lòng cũng dấy lên tham vọng. Đại lục ngoài Bắc Hải nhất định tài nguyên phong phú lắm. Những tu sĩ đó tu luyện tăng giai chắc chắn cũng nhanh. Đợi họ rời Bắc Hải tới đại lục khác, tốc độ tu luyện cũng đại đại tăng nhanh. Đợi họ thành tựu Kim Đan Nguyên Anh, sẽ khoái chí biết bao. Họ thậm chí so với Kim Đan tiền bối trong tộc, càng nóng lòng muốn rời khỏi địa giới Bắc Hải. Theo sự trở về của nhóm tu sĩ này, trong vùng biển Bắc Hải, lại có lời đồn mới truyền ra. Tu sĩ tên Tô Du từng luyện tập ở Bắc Hải, nay đã trở lại, hiện theo đại năng tiền bối trấn thủ Hắc Phong đảo. Tin tức này khiến không ít tu sĩ Bắc Hải sửng sốt. Cùng lưu truyền, còn có khe nước ma giới tồn tại đáy Hắc Phong nhai, vén màn chân tướng ma khí tồn tại nơi Hắc Phong nhai. Nói nơi Tô Du tồn tại cả mạnh nhất năm xưa, đương thuộc Nguyệt Nha đảo. Trong phường thị trên Nguyệt Nha đảo đến nay vẫn có tu sĩ nhớ rõ, năm xưa có một tu sĩ tinh thông trận pháp, lấy yếu địch mạnh, lấy ít thắng nhiều, dùng trận pháp hại chết số tu sĩ gấp mấy lần hắn. Sau đó Tô Du rời đi, trên Nguyệt Nha đảo vẫn lưu truyền truyền thuyết về hắn. Về sau, tu sĩ Bắc Hải và địa giới Tam Tông Nhất Viện qua lại nhiều, được người xác nhận, Tô Du chính là tu sĩ tới từ Lưu Quang Thư Viện, thế nên không còn hiện thân nữa. Phường thị trên Nguyệt Nha đảo những ngày này đặc biệt náo nhiệt. Nhiều tu sĩ không ra ngoài luyện tập nữa, tửu lâu trà lâu tụ tập một đống người, hứng thú bàn tán chuyện phiếm. Quả nhiên là Tô Du Tô tiền bối. Năm xưa Tô tiền bối tới Nguyệt Nha đảo ta, ta thấy hắn liền cảm thấy thiên tư tung hoành, không phải kẻ chúng ta so bì được. Phóng mắt toàn bộ thiên tài tu sĩ Bắc Hải, cũng không thể đặt lên bàn cân với Tô tiền bối. Này chứng minh ánh mắt ta quả nhiên tốt. Ái chà! Ngươi cái đồ mã hậu pháo! Ngươi thôi đi! Ngươi năm xưa tuyệt đối không nói lời như thế, thậm chí ngươi còn từng tính đánh chủ ý Tô tiền bối. Chẳng qua sau khi Tô tiền bối hại chết một nhóm tu sĩ, ngươi mới sợ không dám ra tay. Các ngươi nghe nói chưa? Bên ngoài đồn rằng, truyền tống trận do Tam Tông Nhất Viện xây ở Bắc Hải chúng ta, chính là xuất từ tay Tô tiền bối. Tô tiền bối tại trận pháp nhất thuật cực kỳ lợi hại, có thể xưng tụng trận pháp đại sư. Chắc chắn chính là Tô tiền bối, rồi. Thuở trước còn bị người ta hiểu lầm là đệ tử của Phù Gia, ta đã nói không thể nào được. Trận pháp của tu sĩ Phù Gia dù lợi hại đến đâu, cũng chưa thể như Tô tiền bối một lần hốt gọn, nhiều người như thế, lại còn là những kẻ tu vi cao hơn hắn. Giờ đây bao nhiêu năm trôi qua, trình độ trận pháp của Tô tiền bối chắc chắn càng thêm thâm hậu. Ta còn nghe nói truyền tống trận, cũng sẽ mở cửa cho chúng ta, bao gồm cả đại trận truyền tống, đi tới các đại lục khác. Hơn nữa, Tam Tông Nhất Viện đã tuyên bố ra ngoài, các hải đảo chỉ cần tự cung cấp đủ nguyên liệu, Tam Tông Nhất Viện sẽ cử trận pháp sư, tới giúp thiết lập truyền tống trận. Thật sao? Nếu đúng thế thì quá tốt rồi. Có truyền tống trận, việc ra ngoài của tu sĩ Bắc Hải chúng ta sẽ cực kỳ thuận tiện. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audiotruyen.org. Chương 440, tiến vào mảnh vỡ cổ chiến trường. Ngoài Tô Du và truyền tống trận, một chuyện khác khiến tu sĩ Bắc Hải bàn tán sôi nổi chính là ma khí trên đảo Hắc Phong. Điều này đánh thức ký ức nhiều năm trước trong một bộ phận tu sĩ, và nó còn liên quan đến danh tiếng lừng lẫy của gia tộc trận pháp Phù Gia ở Bắc Hải. Khi đó từng có một nhóm tu sĩ đến đảo Hắc Phong, vì Phù Gia tìm huyết tinh sâm để dùng làm thuốc. Về sau nghe nói có tu sĩ bị thương do ma khí xâm nhập cơ thể. Lại còn có thuốc tìm được không phải linh dược, mà là ma dược, không những không cứu được người, ngược lại còn hại người. Điều này đã được chính vị Thẩm Đan Sư, nổi tiếng Bắc Hải khẩu chứng. Tuy nhiên, chuyện lúc đó cũng chỉ lưu truyền trong một phạm vi nhỏ một thời gian. Thêm vào đó, sau này đảo Hắc Phong trở nên nguy hiểm, tu sĩ đến đó ngày càng ít. Thời gian trôi qua, sự việc bị tu sĩ Bắc Hải quên lãng sau đầu, thậm chí còn cho rằng thuyết ma khí cũng không chân thực. Ngay cả như Thẩm Đan Sư, cũng chỉ cho rằng dưới vực Hắc Phong, có một hang động nào đó môi trường đặc thù, và chỉ riêng hang động đó mới có. Sau một thời gian nghiên cứu, ông cũng quên lãng sau đầu. Lần này tin tức truyền ra thực sự gây chấn động một bộ phận người, trong đó có Thẩm Đan Sư. Nghe được tin này và xác nhận là do Tô Du hiện đang ở đảo Hắc Phong truyền ra, ông hít một hơi thật sâu, hóa ra đây mới là nguồn gốc ma khí xuất hiện ở đảo Hắc Phong. Là ta năm xưa sơ suất rồi, suýt nữa gây ra đại họa. Chuyện này liên quan gì đến Thẩm Đan Sư? Thẩm Đan Sư ở điểm này không có lỗi lầm gì. Thẩm Đan Sư lắc đầu. Là một đan sư, ông vốn nên nhạy cảm hơn với sự xuất hiện của ma khí cùng những ma thực vật, ma thú, kia. Tin tức về ma khí lan truyền năm xưa, kỳ thực cũng chính là sau khi Tô Trận Pháp Sư, đến đảo Hắc Phong. Đó hẳn là Tô Trận Pháp Sư cố ý truyền ra. Đáng tiếc lại không được tu sĩ Bắc Hải coi trọng. Thẩm mổ thực sự hổ thẹn. May thay Tô Trận Pháp Sư sau khi rời Bắc Hải vẫn không quên mối họa tiềm ẩn ở Bắc Hải. Nếu không, một mai ma khí bộc phát, mấy ai trong số tu sĩ Bắc Hải có thể tránh khỏi. Tin tức này lan truyền, tu sĩ khắp Bắc Hải đồng loạt xuất hiện hai thái độ, dẫn đến hai lựa chọn. Một là như tu sĩ Phù Gia, chọn lánh xa nguy hiểm. Còn Thẩm Đan Sư thì chọn ở lại. Ông là tu sĩ bản địa Bắc Hải, giờ đây Bắc Hải xuất hiện nguy cơ, ông hy vọng có thể cùng tu sĩ Bắc Hải sống chết có nhau, có một phần sức lực giúp Bắc Hải vượt qua lần khủng hoảng này. Ma khí ăn mòn, ma tộc, xâm lược có đáng sợ không? Đương nhiên là đáng sợ. Nhưng trong mắt Thẩm Đan Sư, ngay cả Tô Du cũng đã trở về, lại còn có tiền bối cao nhân trấn thủ tại đảo Hắc Phong. Điều đó chứng tỏ Bắc Hải không bị tu chân giới bỏ rơi. Tuy Bắc Hải nằm ở một góc của tu chân giới, nhưng cũng cùng tu chân giới chung hơi thở, chung vận mệnh. Bắc Hải không ổn, các đại lục khác lẽ nào đứng ngoài cuộc? Bởi vậy, ở lại cũng chẳng đáng sợ. Là một đan sư, năm xưa lại từng nghiên cứu khử ma đan, ở lại ít nhiều cũng phát huy được tác dụng. Các phe Bắc Hải tranh cãi ồn ào. Khi Tam Tông Nhất Viện phát đi tin tức, cả truyền tống trận lẫn đại trận truyền tống đều mở cửa cho ngoại giới, số thực sự chọn rời đi kỳ thực chỉ chiếm một phần nhỏ. Ngoài việc không muốn rời xa cố thổ, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, đó là chi phí sử dụng đại trận truyền tống không hề thấp, không phải ai cũng chi trả nổi. Nhiều tu sĩ hơn là đi xem cho vui, ngắm nghía truyền tống trận và đại trận truyền tống, cũng coi như mở mang tầm mắt, về sau có tư liệu để khoe khoang với mọi người. Tới giờ rốt cuộc đã có bao nhiêu tu sĩ rời khỏi Bắc Hải ta rồi? Phía bên kia đại trận truyền tống là đại lục nào? Có phải Đông Đại Lục, không? Ta biết Phù Gia, Bình Gia, Mục Gia, mấy nhà liên hợp lại đưa một bộ phận tu sĩ đi, chắc là đi tiền trạm thăm dò tin tức. Ta biết. Nghe nói phía bên kia đại trận truyền tống kết nối với Tây Đại Lục. Lại là Tây Đại Lục. Đại trận truyền tống vượt qua vô biên hải vực, có thể đưa người truyền tống đến một đại lục xa như vậy sao? Điều này khiến tu sĩ nghe thấy chấn động không thôi. Chính là Tây Đại Lục. Hơn nữa, đại trận truyền tống bên Tây Đại Lục còn kết nối cả Nam Đại Lục. Chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, muốn đi đâu cũng được. Đừng nói Nam Đại Lục, còn có cả Đông Đại Lục. Bắc Đại Lục, Trung Đại Lục, tất cả đều có thể. Há, chạy xa như thế làm gì? Tu sĩ Bắc Hải chúng ta tu vi chút đỉnh thế này, chạy ra ngoài tìm người ta hành hạ sao? Ta phát hiện mấy gia tộc như Phù Gia này là xảo quyệt nhất. Biết bao tu sĩ ở lại muốn cùng Bắc Hải sống chết có nhau, vậy mà mấy gia tộc này bình thường chiếm dụng bao nhiêu tài nguyên của Bắc Hải, vậy mà vừa có nguy hiểm, họ chạy nhanh hơn ai hết. Có cách nào đâu. Tổng không thể cấm họ sử dụng đại trận truyền tống chứ. Loại kẻ tâm không ở Bắc Hải như vậy, đi sớm thì tốt hơn. Thời gian trôi qua, hơn trăm tu sĩ mà Tô Du bọn họ mang đến, cách một thời gian lại trở về đảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, có tu sĩ sẽ tiếp tục xuống dưới thanh trừ ma vật, cũng có tu sĩ sẽ rời đảo Hắc Phong. Tuy rằng điều kiện linh khí bên ngoài kém một chút, nhưng phong quang Bắc Hải cũng không tệ. Có tu sĩ chưa từng thấy hải vực rộng lớn như vậy. Bởi thế không thể đến rồi về tay không, ra ngoài mở mang tầm mắt, tìm hiểu phong thổ nhân tình bản địa. Trong số những tu sĩ này, có người giấu thân phận, có người thì không. Khi những tu sĩ này xuất hiện ở Bắc Hải, lại mang đến cho tu sĩ Bắc Hải đề tài mới. Thì ra là yêu tu, Nam Đại Lục. Lại có yêu tu đến Bắc Hải chúng ta. vị yêu tu tiền bối kia tu vi đã đến kim đan, rồi. Theo như hắn nói, lão đại của bọn họ kia là Nguyên Anh. Không chỉ vậy đâu. Tô Trận Pháp Sư từ Bắc Hải chúng ta đi ra giờ cũng là tiền bối Nguyên Anh rồi. Còn vị Vân tiền bối, kia, các ngươi đoán thử là tu vi gì? Ta biết, ta biết. Đó là Hóa Thần Đại Năng, đó. Đại Năng trong truyền thuyết đó. Giỏi thật. Trước đây ta tưởng Kim Đan tiền bối đã đủ cao rồi, không ngờ Tam Tông Nhất Viện còn có Đại Năng Nguyên Anh. Khi ta tưởng Nguyên Anh tu sĩ đủ lợi hại rồi, nào ngờ bên ngoài còn có Hóa Thần Đại Năng đáng sợ hơn. Giờ đây Bắc Hải chúng ta cũng có Hóa Thần Đại Năng tọa trấn đó. Trong Tửu Lâu, lúc đó vừa hay có học viên Lưu Quang Thư Viện. Nghe thấy bàn luận bên cạnh, họ kiêu ngạo ưỡn ngực, Tô Trận Pháp Sư chính là sư huynh của Lưu Quang Thư Viện chúng ta, là từ Lưu Quang Thư Viện chúng ta đi ra, là niềm kiêu hãnh của Lưu Quang, chúng ta. Vừa hay có tu sĩ biết chuyện cười nói, thôi đi. Theo ta biết, Tô tiền bối khi vào Lưu Quang Thư Viện chỉ là một học viên tiến tu, còn không tính là học viên chính thức. Lại còn có chuyện như vậy. Đúng đấy, đúng đấy. Nghe nói là vì Tô tiền bối tuổi đã không nhỏ, linh căn tư chất lại không thuộc loại đỉnh tốt, nên chỉ thu nhận làm học viên tiến tu. Nói bậy. Tô tiền bối giờ tu vi Nguyên Anh rồi, sao có thể là tình cảnh như vậy được? Lần này, học viên Lưu Quang Thư Viện đều ủng hộ cách nói về Tô Du. Khi vào thư viện, tuổi đời thực sự lớn hơn học viên cùng kỳ, linh căn tư chất cũng nghe nói không tốt lắm. Nhưng Tô Du hẳn là có thể chất ẩn tàng khác, nên tốc độ tu luyện thậm chí còn trên cả đơn linh căn. Khá nhiều trải nghiệm của Tô Du bên ngoài, cũng vì sự xuất hiện của những ngoại lai tu sĩ này mà lưu truyền ra. Mỗi lần đều khiến nhiều tu sĩ chấn động. Điều này khiến đề tài về Tô Du ở vùng Bắc Hải kéo dài khá lâu, thậm chí vượt qua cả vị Hóa Thần Đại Năng Vân Ly. Rốt cuộc, Tô Du là người từ bên cạnh họ bước ra, đối với những tu sĩ này càng thêm chân thực, có thể chạm tới được, chứ không như Hóa Thần Đại Năng kia xa vời vợi, cao cao tại thượng. Truyền tống trận cũng được xây dựng ầm ầm trên mấy hòn đảo lớn trọng yếu. Trong khoảng thời gian này còn xảy ra một đoạn tiểu tiết, đó là Phù Gia vốn tự phụ trận pháp không tệ, đã hạ mình chủ động yêu cầu tham gia vào, giúp Tam Tông Nhất Viện cùng thiết lập truyền tống trận. Ý đồ thực sự đằng sau là để có được trận đồ, truyền tống trận. Nắm giữ truyền tống trận. Đây chính là do lô tu sĩ đầu tiên họ đưa đi vẫn chưa trở về Bắc Hải, mang theo tin tức bên ngoài. Nếu không, sớm đã nên biết trận đồ truyền tống trận này, không nói là bay đầy trời, nhưng các thế lực cần nắm giữ thì đều đã có rồi. Tuy nhiên, không phải có trận đồ là nắm giữ được trận pháp, có thể tự mình bố trí ra truyền tống trận. Họ không biết, nên ngấm ngầm giấu điểu tiểu tâm tư, phái ra một bộ phận tộc nhân có thiên phú trận pháp không kém. Gia nhập vào đội ngũ xây dựng truyền tống trận. Có người giúp, Tam Tông Nhất Viện không từ chối. Đệ tử thông minh cũng nhìn ra bọn đệ tử Phù Gia này khá tự hào về trình độ trận pháp của gia tộc. Riêng tư còn bàn tán, họ chưa từng thấy Tô Trận Pháp Sư nào kiêu ngạo như vậy, riêng cái Phù Gia nhỏ bé này lại tự cho mình là đúng. Trong quá trình xây dựng, Trận Pháp Sư của Tam Tông Nhất Viện cũng không cố ý làm khó họ. Tiến độ cứ như lúc họ làm việc trước đây. Kết quả là thường xuyên ở chỗ trận pháp sư Phù Gia gặp trở ngại, khiến cho đội ngũ có trận pháp sư Phù Gia tham gia, tốc độ xây dựng truyền tống trận chậm hơn nhiều so với các đội khác. Khiến có người tức giận mắng. Trình độ như thế này mà còn dám so sánh với Tô Trận Pháp Sư. Ngay cả trận đồ mà Tô Trận Pháp Sư đưa ra còn không thấu hiểu nổi. Không biết truyền tống trận này vốn là do Tô Trận Pháp Sư tự mình nghiên cứu ra sao? Đâu chỉ có cái này. Tô Trận Pháp Sư lúc còn trúc cơ kỳ. Đã có thể chế tác ra truyền tống trận bàn, rồi. Còn các ngươi Phù Gia đến giờ đã có thành tựu đáng tự hào nào? Có người Phù Gia xấu hổ bỏ đi, cũng có người Phù Gia không tìm lỗi ở bản thân, ngược lại cho rằng người Tam Tông Nhất Viện cố ý làm khó họ. Hắn đem trận đồ mang về Phù Gia, cả nhà Phù Gia cùng nghiên cứu, nhưng nghiên cứu đến cuối cùng vẫn không thấu triệt, có người bèn nghi ngờ bản thân trận đồ này có vấn đề. Những sự tình này, Tô Du, đang ở trên Hắc Phong đảo. Căn bản chẳng để tâm, việc tu kiến truyền tống trận hắn cũng không quản, đã có đội ngũ thành thục cùng nhóm trận pháp sư, không cần hắn phải hỏi han. Hắn cùng Vân Ly, một đạo đi đến Hắc Phong Nhai, khám phá mảnh vỡ cổ chiến trường. Từ khi lô tu sĩ đầu tiên lên đảo cầu kiến, cũng có tu sĩ khác tìm đến muốn yết kiến tiền bối cao nhân, Tô Du cùng Vân Ly đều không hứng thú tiếp kiến từng đợt người như thế, bởi vậy liền đi xuống vực sâu. Xuyên qua khe nứt dưới vực, Tô Du lập tức phát hiện tình huống nơi đây so với bên ngoài nghiêm trọng hơn nhiều. Hai người đứng tại nơi cách khe nứt không xa, bốn phía là hắc vụ đặc quán không tan, đó là ma khí cực kỳ nồng đậm, tự hồ muốn thôn phệ bọn hắn. Tô Du nói, nơi này còn đâu là mảnh vỡ cổ chiến trường, rõ ràng là địa bàn của ma vật rồi. Nơi đây sớm đã bị ma khí xâm thực triệt để, có tình huống như vậy, e rằng công lao của ma tộc bên kia không nhỏ chứ. Vân Ly quét mắt nhìn bốn phía, nói, đúng vậy, bằng không ma khí sẽ không nồng đậm như thế. Lúc trước ta đã có dự liệu, tình huống hắc phong nhai này không kém hơn địa ma quật, nơi trung đại lục, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn bên đó. Tô Du suy đoán, hóa thần tu sĩ ở trung đại lục nhiều nhất, tổng thể thực lực tu sĩ cũng đứng đầu trong ngũ đại lục, muốn tấn công nơi đó tất nhiên cũng khó khăn nhất, chi bằng nhằm vào chỗ yếu nhất mà ra tay. Tô Du thời gian này trên đảo chuyên tâm nghiên cứu ma khí, kết hợp truyền thừa từ nhiều phía, thêm vào nhận thức năng lượng của Vân Ly, Tô Du cũng có chút thu hoạch. Hiện tại bên người hắn mang theo một khối ngọc phù, bên trong khắc vào trận pháp, có thể cách ly ma khí, đồng thời chuyển hóa thành năng lượng hữu ích cho bản thân. Bởi vậy trong mắt ngoại nhân, hiện tại hắn chính là tu sĩ bị ma khí bao vây, một khi hắn để linh lực của mình lộ ra, bốn phía ma vật lập tức sẽ lao tới nhấn chìm hắn.